sàn được lót một tấm thảm lông rất dày, thật sự không nhìn ra được thứ gì khác lạ. Trong phòng, mấy người đàn ông thấy vậy thì đồng loạt cười hô hố, dáng vẻ vô cùng đê tiện, dâm dê. Xin lỗi các vị, cô ấy là người mới, tay chân vẫn còn lóng ngóng. Quản lý hoảng sợ đứng ra nhận lỗi. Ninh Thư cúi gằm mặt, cả người run bần bật, dáng vẻ trông rất sợ hãi. Được rồi, còn phải bàn chuyện chính sự, đừng ồn ào nữa. Một người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng. Nếu không phải vì có Lý Thiếu ở đây, tôi còn lâu mới bỏ qua cho cô. Gã đàn ông nói với giọng điệu bố thí, còn tiện tay bóp mông cô một cái. Nếu Ninh Thư nhớ không nhầm, gã ta chính là tên lãnh đạo được nhắc tới trong nhiệm vụ. Đi giao thiệp bên ngoài, nói chuyện trước công chúng đều có bộ dạng tử tế, lịch sự, vì quốc gia, vì nhân dân mà phục vụ, nhưng hiện tại nhìn xem. Vì vậy mới nói con người có rất nhiều bộ mặt giả tạo. Ninh Thư giả bộ nơm nớp lo sợ đi ra khỏi phòng, để tránh bị nghi ngờ, cô vẫn tiếp tục phục vụ các vị khách khác. Tất nhiên sẽ bị gọi tới phục vụ mấy tay đàn ông chơi bời, đào hoa, dâm dê. Nữ nhân viên mặc đồ thỏ sexy, chủ yếu để câu dẫn ánh mắt những người đàn ông có quyền có thế. Vì vậy bị ăn đậu hũ là điều khó tránh khỏi. Bạn phải nhẫn nhịn chịu nhục, thậm chí còn phải tỏ vẻ thích thú. Ninh Thư một bên tiếp khách, một bên chú ý động tĩnh căn phòng bên kia, đợi cho đám người nọ đi hết, cô sẽ lấy lý do dọn dẹp phòng, thuận tiện lấy lại máy nghe lén. Người bên trong thảo luận gì đó rất lâu, giữa chừng còn order thêm vài thứ gì đó. Ninh Thư chỉ đứng từ xa quan sát. Trong hội sợ này không thiếu những cảnh kiều diễm, ướt át, đàn ông ôm hôn phụ nữ, sờ nắn những chỗ mẫn cảm. Đậu má mù cả mắt, ôi chao lũ đàn ông. Nếu bị vợ hay người yêu bắt gian, họ luôn lấy lý do là gặp dịp thì chơi, vì bất đắc dĩ nên mới làm vậy. Ai sống trên đời mà chẳng có chuyện bất đắc dĩ? Cũng chính bởi bản thân không thể tự chủ, không đủ mạnh mẽ để chống lại cám dỗ. Vì thế mới biện minh rằng bản thân bất đắc dĩ mới sa chân vào những thói hư tật xấu, cúi đầu trước lợi ích mà không cần biết có phạm pháp hay không. Khó mà tùy tâm sở dục. Mọi sự đau khổ và bất lực đều xuất phát từ nguyên do bản thân không đủ mạnh mẽ. Cuối cùng đám người nọ cũng rời đi hết, Ninh Thư mới bước vào phòng, thò tay xuống gầm ghế salon, tìm thấy máy nghe lén liền lập tức nhét vào túi, sau đó quét dọn sạch sẽ toàn bộ căn phòng. Thay đồ xong, Ninh Thư đi gặp quản lý để nhận tiền lương. Hôm nay cô phạm phải sai lầm nghiêm trọng, trừ nửa lương. Tay quản lý trắng trợn nuốt luôn một nửa tiền lương. Ninh Thư cạn lời. Cảm giác cả người đều không khỏe, bị ăn đậu hũ đã đành, giờ còn bị cắt xén một nửa tiền lương. Anh đừng có mà quá đáng, kẻo tôi nghỉ việc đấy. Quản lý thờ ơ đáp, cô gây chuyện rắc rối như vậy, may mà hôm nay có tôi giải quyết thay cô. Không thì chẳng biết hiện tại cô đang nằm dưới háng thằng nào rồi. Còn to mồm bảo tôi quá đáng, đúng là thứ không biết điều. Ninh Thư cảm thấy máu chó đầy đầu, bực bội gắt gỏng, từ sau tôi chẳng thèm tới đây nữa, bà mày chê. Ninh Thư ngụy tạo lý do bản thân vì tức giận nên mới nghỉ việc, miễn cho người khác nghi ngờ tới cô. Chưa hết một ngày, một nhân viên bỗng dưng biến mất, dù hầu hết mọi người đều không để ý chuyện này, Ninh Thư vẫn phải dọn sạch sẽ dấu vết. Ninh Thư bước ra khỏi hội sở, đi bộ tới chiếc xe bán tải đỗ cách đó không xa. Mở cửa bước lên xe, ngồi trong xe là một kỹ thuật viên xử lý thiết bị nghe lén. Ninh Thư hỏi, có nghe được không? Đã tải xuống rồi, tiếp theo sẽ giao lên cho cấp trên. Người đồng nghiệp gật đầu, gỡ tai nghe xuống. Nhiệm vụ đã hoàn thành, đương nhiên Ninh Thư muốn trở về nghỉ ngơi. Trở lại quân doanh, Ninh Thư tắm rửa một phen, lấy khăn lau tóc ướt, ngồi một chỗ xem tài liệu. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Ninh Thư bắt máy. Là Chu Nghĩa gọi tới, dạo gần đây cô biệt tâm đi đâu vậy? Đã biết tin sếp mình sắp kết hôn với Ngô Tiêm Nhu chưa? Ninh Thư thoạt đầu sừng sốt, sau đó không nhịn được thở dài, đầu đuôi câu chuyện là sao? Ngô Chính ủy tự mình dẫn theo con gái đến bệnh viện thăm đội trưởng, chính thức giới thiệu hai người với nhau, muốn hai người cùng tìm hiểu về nhau. Giọng điệu của Chu Nghĩa y hệt mấy bà tám. Xem ra chuyện này như ván đã đóng thuyền, Ngô Chính ủy đã tự mình tới cầu thân, đội trưởng khó mà từ chối. Vì vậy mỗi ngày Ngô Tiểu Thư đều tới bệnh viện, tận tâm chăm sóc cho đội trưởng của chúng ta. Ninh Thư im lặng không nói, mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, quả là thứ do vận mệnh dẫn dắt, đâu phải muốn phá là phá. Ninh Thư hỏi, gọi cho tôi chỉ để nói chuyện này. Muốn cô tới đây xem trò vui, chính tôi chứng kiến cũng phục sát đất. Trò vui, có gì hay mà chê cười. Ninh Thư vừa đọc lướt tài liệu, vừa nghe Chu Nghĩa làm nhảm. Nói ngắn gọn lại. Ninh Thư không nhịn được ngắt lời, hai người họ sắp cưới. Chắc chắn 99%, hiện tại phòng bệnh rất hỗn loạn, không thì cô tới đây nghía qua một chút. Đại tiểu thư tự tay hầu hạ đội trưởng, dáng vẻ không được tình nguyện cho lắm. Chu Nghĩa vui vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Ninh Thư không nhịn được trợn mắt, sống ở đâu cũng không né được mấy thằng ngố. Nếu hai người này thực sự kết hôn, toàn đội sẽ giải tán, để xem sau này cha vợ Mi có cho Mi ra ngoài chơi bời gái gú không. Chốc nữa tôi tới. Ninh Thư lau khô đầu, chỉnh sửa tóc tai gọn gàng, mặc quân phục chỉnh chu. Cô muốn tới bệnh viện xem đã xảy ra chuyện gì. Ninh Thư xách theo rổ hoa quả tới trước cửa phòng bệnh, chưa gì đã nghe được động tĩnh bên trong. Vừa mở cửa đã thấy Ngô Tiêm Nhu nhăn mặt như khỉ, bộ dạng không kiên nhẫn đút cháo cho Tống Dật. Lúc Ninh Thư đi vào, bầu không khí trong phòng lập tức đóng băng. Ngô Tiêm Nhu trông thấy một thân quân phục nghiêm chỉnh của Ninh Thư, khẽ nhếch môi cười khẩy, nữ không ra nữ, nam không ra nam, thật chẳng ra làm sao. Sao Tống Dật lại quan hệ bất chính với một ả đàn bà xấu hoắc như vậy? Có vẻ Ngô Tiêm Nhu đã quên mất rằng tin đồn này do chính miệng cô ta bịa đặt. Phải chăng Ngô Tiêm Nhu bị mất trí nhớ có chọn lọc? Tống Dật mở miệng hỏi thăm Ninh Thư, lâu rồi mới thấy cô, việc huấn luyện dạo gần đây thế nào rồi, sao không thấy báo cáo cho tôi? Ninh Thư đáp lời, mỗi ngày đều rèn luyện chuyên cần đầy đủ, không phải anh đang dưỡng thương sao, miễn cho anh phải nghĩ nhiều. Ăn đi, ăn chết anh đi. Ngô Tiêm Nhu mạnh tay đút cháo cho Tống Dật, cảm giác cái thìa muốn xuyên thủng cổ họng đến nơi. Ninh Thư bất giác nhíu mày. Có cần đối xử với người lạ đến mức ấy không, huống chi người ta còn bị thương vì quốc gia. Không biết vì sao Ngô Tiêm Nhu luôn tự cho mình hơn người. Không muốn kết hôn mà còn theo cha đến ra mắt, lại còn bày bộ dạng không tình nguyện chăm sóc cho Tống Dật, là chuyện khỉ gì. Ninh Thư cho rằng Ngô Tiêm Nhu đang ghen bởi Tống Dật hỏi chuyện huấn luyện của cô. Tống Dật bị nhét một thìa cháo vào miệng, chưa kịp nuốt đã bị nhét thêm thìa nữa. Đây là cháo do bảo mẫu nhà tôi nấu, tốt nhất anh ăn lẹ lẹ cho tôi bớt khổ, từ bé tới giờ tôi chưa phải hầu ai chu đáo như vậy đâu. Ngô Tiêm Nhu không cam lòng nói. Tống Dật không biết phải hình dung cảm giác lúc này ra sao, thật là vinh hạnh cho tôi. Đó là dĩ nhiên, cho nên anh phải mau lành bệnh, miễn cho tôi phải cất công tới chăm sóc, mà anh nhất định phải nói rõ mọi chuyện cho cha tôi đấy. Ngô Tiêm Nhu rầu môi, tay không nặng không nhẹ đút cháo cho Tống Dật. Tiếng răng thìa va nhau vang lên lách cách. Tống Dật à, cố mà hưởng thụ. Không biết Ngô Tiêm Nhu có được coi là ngạo kiều không nữa. Chưa nói tới ngạo kiều, nhìn chỉ thấy điêu ngoa. Ninh Thư mặt không đổi sắc xách theo rổ hoa quả bước vào phòng bệnh, đặt rổ hoa quả cạnh giường lão nhị, ôn tồn hỏi, đã đỡ hơn chút nào chưa? Cũng ổn hơn nhiều rồi. Lão nhị nói, lát nữa cô giúp tôi chuyển phòng bệnh nhé, tôi không thể ở đây làm ảnh hưởng chuyện tình cảm của người ta được. Lão nhị là người ổn trọng, các phương diện đều đạt ngưỡng tiêu chuẩn, dù không có gì nổi trội nhưng được cái tâm tính rất vững vàng. Ninh Thư lại cảm thấy thực ra lão nhị ngại phòng bệnh này quá ồn ào. Ngược lại Chu Nghĩa luôn có dáng vẻ xem trò vui, vừa gặm hoa quả vừa coi náo nhiệt. Cuối cùng cô cũng tới, lại đây. Vẻ mặt Chu Nghĩa bừng sáng, hào hứng vẫy gọi Ninh Thư, tiện thể chỉ vào rổ hoa quả, lấy cho tôi hai trái quýt. Ninh Thư đem theo hai trái quýt đến bên giường Chu Nghĩa, ngồi xuống ghế, nằm lì trong bệnh viện, mỗi ngày coi kịch cũng vui quá nhỉ. Chu Nghĩa nói nhỏ, cô không biết đâu. Mỗi ngày đều loạn tới mức gà bay chó sủa, tôi nghĩ đội trưởng khó mà thoát khỏi lòng bàn tay của ma nữ này. Ma nữ, cách hình dung này có ý tứ nha. Bất quá con gái mà tính lại trẻ trâu, cứng đầu, thật đúng là phiền phức. Nhất là ỷ vào xuất thân cao quý, mồm miệng lúc nào cũng bô bô, cái gì cũng dám nói, một dao đâm nát lòng tự tôn của người khác. Chỉ có điều, ma nữ lại không ý thức được việc làm của mình gây tổn thương cho người khác. Kẻ ngu dốt sẽ không biết mình sai ở đâu. Ninh Thư bóc một trái quýt ra ăn, mắt nhìn cặp đôi giường đối diện. Thấy Ngô Tiêm Nhu thế nào? Ninh Thư hỏi Chu Nghĩa. Chu Nghĩa sờ cằm suy nghĩ, là một em gái vô cùng bá đạo, chắc hẳn sau này đội trưởng sẽ bị cô vợ nhỏ quản thúc nghiêm ngặt. Ninh Thư cười một tiếng, liệu lão tứ có sợ xanh mắt, về sau không dám gặp gỡ đàn bà nữa chăng? Sao lại thế? Đụng tới lợi ích của bản thân. Chu Nghĩa lập tức xù lông, trong đời chỉ có duy nhất một chuyện hệ trọng như vậy, sao mà bỏ qua được? Đều là người trưởng thành, có đôi lúc sẽ buông thả bản thân một chút. Anh cho rằng với tính cách bá đạo như vậy, Ngô Tiểu Thư sẽ để chồng mình ra ngoài làm nhiệm vụ mỗi ngày hay sao? Có khi anh sẽ bị điều chuyển tới đội khác làm việc, mà chắc gì đội trưởng bên ấy mắt nhắm mắt mở, để cho anh chơi bời gái gú giống đội trưởng chúng ta. Ninh Thư hả hê nói. Chu Nghĩa trầm mặc. Cô chẳng có tình đồng đội tí gì. Chu Nghĩa nhìn Ninh Thư, vậy phải làm sao đây? Tôi cũng không muốn đổi sang đội khác. Chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng tham gia huấn luyện những mấy năm. Nếu bị điều sang đội khác khẳng định sẽ bị xa lánh. Ninh Thư nhún vai, chẳng còn cách nào khác, cũng đâu thể chia rẽ đôi uyên ương được. Người ta là chân ái mà. Phá hôi như mi sẽ bị ánh sáng chân ái tiêu diệt. Chu Nghĩa nhìn Ninh Thư, mắt đảo liên hồi. Sao tôi cứ có cảm giác cô âm mưu, muốn biến tôi thành vũ khí phá hoại hạnh phúc người khác vậy? Ninh Thư lập tức tỏ vẻ xem thường. Xin đấy, tôi muốn tìm ai cũng không tìm anh, coi như hai người họ không kết hôn đi nữa, Tống Dật cũng sẽ không đến với tôi. Chu Nghĩa sờ cằm, không thể giao lưu cùng mỹ nữ là một vấn đề lớn đó. Đừng để tới lúc chết vì gái là cái chết tê tái, ngay cả vinh dự liệt sĩ gì đó đều không có. Ninh Thư khinh bỉ nói. Cô xấu tính như vậy sẽ không có bạn bè đâu, là con gái thì phải có dáng vẻ của con gái. Chu Nghĩa hết cằm về phía Ngô Tiêm Nhu, xinh đẹp, cá tính như vậy mới đáng yêu. Ninh Thư ừ một tiếng, vậy trong lúc làm nhiệm vụ, tôi bắt chước theo dáng vẻ của Ngô Tiêm Nhu, anh xem có đáng yêu không? Mặt Chu Nghĩa nhăn nhó như bị táo bón, đừng có đùa nữa. Vậy mới nói đàn ông các anh thật là, Ninh Thư chuyển mắt nhìn Ngô Tiêm Nhu và Tống Dật. Mối nhân duyên được vận mệnh an bài, sao có thể dễ dàng bị phá vỡ? Dù có coi trời bằng vung thì cũng phải đến bên nhau, huống chi cũng đâu được coi là coi trời bằng vung. Đối với người con rể tương lai này, Ngô Chính Ủy hết sức ủng hộ, tác thành. Ngô Chính Ủy biết rõ tính cách ngang bướng của con gái, muốn tìm ra một chàng rể biết bao dung, bảo vệ con gái thật không dễ dàng. Mà Tống Dật lại là người đàn ông có tâm, có trách nhiệm, đáng để tin cậy, hơn thế còn giữ mình trong sạch, không chơi bời gái gú linh tinh. Chính vì vậy mới nhanh chóng nhét con gái vào ngực Tống Dật. Cha vợ quả đúng là thần trợ công. Chu Nghĩa hết muốn coi náo nhiệt, nói gì thì nói, mối quan hệ của hai người kia sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp sau này của anh ta. Nếu đội trưởng kết hôn với Ngô Tiểu Thư, liệu mọi chuyện có trở lên tồi tệ như lời Ô Tĩnh nói? Chu Nghĩa suy tư nhìn Tống Dật và Ngô Tiêm Nhu bên giường đối diện, đội trưởng khó mà trở thành người như vậy. Bỏ qua chuyện này đi, khi nào mọi người mới xuất viện? Ninh Thư hỏi. Xả thân vì quốc gia, dù sao cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, bên trên cũng đâu có giao thêm nhiệm vụ, vội gì chứ? Chu Nghĩa nói. Đội trưởng bị thương nặng, nếu có nhiệm vụ thì cũng chẳng tới phiên chúng ta. Hơn nữa cấp trên cũng thay đội trưởng giải quyết chuyện hôn nhân đại sự, khẳng định trong thời gian tới, đội ta sẽ không được giao bất cứ nhiệm vụ gì. Ninh Thư khoanh tay trầm ngâm, cô phải nghĩ ra chút chuyện gây trở ngại cho cặp đôi kia mới được. Nhưng, nếu làm không khéo thì lại gây ra tác dụng ngược, khiến cả hai gắn kết thêm, yêu nhau thắm thiết hơn thì chết dở. Con người luôn tồn tại tâm lý phản nghịch, nếu ngoại cảnh là sóng gió giông tố, hai người trong cuộc sẽ đoàn kết lại, cùng nhau vượt qua khó khăn. Càng nhận được phản đối, họ càng bất chấp mọi thứ để đến được với nhau. Đã từng cùng nhau trải qua gian khổ, họ sẽ bao dung nhau hơn, thông cảm cho mọi khuyết điểm của nhau. Ngược lại nếu trải qua cuộc sống hôn nhân quá êm đềm, cả hai dần phát hiện ra nhiều tính xấu của đối phương, sẽ suy tính lại xem có nên tiếp tục mối tình này nữa hay không. Dùng ngôn ngữ chính trị mà nói, đây chính là không có ngoại địch, nội bộ bên trong tự đấu đá lẫn nhau. Ninh Thư sẽ không chê bai bất kỳ thói xấu nào của Ngô Tiêm Nhu, miễn cho Tống Dật tồn tại tâm lý phản nghịch. Chu Nghĩa hỏi, hay là chúng ta làm chút chuyện gây rối? Ninh Thư lắc đầu, không được, đội trưởng là cấp trên của chúng ta, nào có chuyện cấp dưới nhúng tay vào việc riêng của sếp, đừng làm ra mấy trò ngu ngốc, kẻo lại mang vạ vào thân, mà anh cũng đừng có quên cha ruột của Ngô Tiêm Nhu có thân phận gì. Đối với chân ái, trở ngại gian nan kinh khủng cỡ nào cũng chỉ là hổ giấy, đều bị ánh sáng tình yêu dẹp bỏ, vậy nên đừng dỗi hơi đứng ra làm bia đỡ đạn làm gì, đều tốn công phí sức. Ninh Thư ăn quyết làm ngọt giọng. Đợi hai người họ đến với nhau đã, sau đó tính tiếp. Ngô Tiêm Nhu cầm theo hộp giữ nhiệt và túi sách rời đi, trước lúc đi còn nhìn thoáng về phía Ninh Thư. Ánh mắt đó có chút phức tạp. Có vẻ Ngô Tiêm Nhu xem tin đồn kia là thật, cho rằng giữa Ninh Thư và Tống Dật còn có ẩn tình. Ngô Tiêm Nhu cũng thật là bá đạo, chưa gì đã coi Tống Dật là vật sở hữu của riêng mình cô ta. Vì cô ta nghĩ rằng, dù sao Tống Dật cũng sớm kết hôn cùng với cô ta mà thôi. Tuy nhiên khác với kịch bản, hiện tại Tống Dật lại đang có vướng mắc cùng với một người phụ nữ khác. Ngô Tiêm Nhu vừa rời đi, Ninh Thư liền đi qua giường Tống Dật, ngồi xuống ghế đặt cạnh giường bệnh, nhìn hắn chăm chú không rời mắt. Tống Dật đưa tay sờ mặt, trên mặt tôi dính gì à? Sao cô lại nhìn tôi như thế? Ninh Thư ừ một tiếng, tôi bỗng ngửi thấy mùi chua thoang thoảng ở quanh đây. Mùi chua? Tống Dật ngẩn ra, nhấc tay hít hà mùi cơ thể, đâu có mùi gì. Ninh Thư tặc lưỡi, ý tôi là, giờ nhìn đội trưởng như thanh niên mới biết yêu, mặt mũi thì tràn đầy sắc xuân, làm cho ai cũng đỏ mắt ghen tị. Sắc mặt Tống Dật tối sầm lại, đừng ăn nói bậy bạ. Nghe vẻ anh rất hứng thú với chuyện này, kỳ thực đội trưởng à, nếu anh muốn thân thiết với Ngô Tiểu Thư thì hãy bắt tay làm bạn với nhau trước đã. Dễ nhìn ra Ngô Tiểu Thư là một cô gái nhạy cảm, coi trọng cảm xúc. Nếu hiện tại anh và Ngô Tiểu Thư đều làm trái ý Ngô Chính Ủy, biến chuyện cưới trước yêu sau thành yêu trước cưới sau, khẳng định Ngô Tiểu Thư sẽ dễ mở lòng với anh hơn. Ninh Thư nói với Tống Dật. Chu Nghĩa nhìn Ninh Thư với vẻ mặt đầy khó hiểu, muốn cản còn không được, sao lại còn mách nước cho hai người kia đến với nhau? Không phải cô nàng này là người muốn chia rẽ cặp đôi đó nhất hay sao? Vậy hiện tại đang làm cái méo gì? Tống Dật đưa tay sờ chán, đó cũng là một cách hay. Cưới trước yêu sau, sở dĩ Ngô Tiểu Thư ngang ngạnh, gây rối với anh cũng chính vì quan điểm này, bởi vì nếu kết hôn trước, Ngô Tiểu Thư sẽ không cảm nhận được dư vị được yêu, được nuông chiều. Tống Dật có chút áy náy mà nhìn Ninh Thư, cảm ơn cô đã chỉ điểm cho tôi, đúng là có vài chuyện chỉ có phụ nữ như cô mới có thể hiểu. Ninh Thư chỉ nhàn nhạn đáp lại, không có gì, tôi cũng chỉ mong anh được hạnh phúc mà thôi. Tống Dật thật tâm chúc phúc cho Ninh Thư, cô cũng sẽ tìm hạnh phúc của riêng mình. Hừm, lời này không khác lời từ chối tình cảm là mấy, mặt Ninh Thư không đổi sắc, khẽ gật đầu, tôi hiểu. Thấy bầu không khí có chút cứng ngắc lại, Ninh Thư bèn mỉm cười xoa dịu, nếu có vướng mắc gì, hay có gì cần tâm sự thì hãy đến tìm tôi luôn sẵn lòng lắng nghe. Tống Dật cười một tiếng, đến lúc đó phải làm phiền cô rồi. Tống Dật đã động lòng với Ngô Tiêm Nhu. Tình yêu không phải chuyện đơn giản. Khi yêu, anh phải nhớ kỹ mấy mốc thời gian quan trọng sau, kỷ niệm ngày yêu nhau, lễ Valentine, ngày sinh nhật. Trong mấy ngày này, anh sẽ tặng một món quà đặc biệt, bất ngờ dành tặng cho cô ấy, một năm 12 tháng, năm nào cũng phải làm đều như vắt chanh. Sao lại phiền toái như vậy? Biểu cảm của Tống Dật có điểm quái dị. Không phải phiền toái mà là hạnh phúc vì làm người ấy vui vẻ, đàn ông chinh phục phụ nữ là chuyện hiển nhiên. Ngay đến cả động vật còn biết đánh nhau để tranh giành giống cái cơ mà, nói tóm lại đều có chung một quy tắc. Sao cô so sánh thô thiển thế? Chu Nghĩa nhăn nhó mặt mũi, không nhịn được nói. Giống nhau là được. Thăm bệnh xong xuôi, Ninh Thư giúp lão nhị chuyển phòng bệnh, tiện hỏi Chu Nghĩa có muốn chuyển không, sao cứ muốn làm bóng đèn sáng chói vậy? Chu Nghĩa lập tức xua tay, muốn ở lại phòng bệnh này, việc hồi phục sức khỏe trong bệnh viện quá nhàm chán. Có chuyện náo nhiệt mà không hóng thì đúng là uổng phí. Ninh Thư cũng mặc kệ anh ta, rảnh rỗi thì ít lượn lờ chỗ người ta yêu nhau, đỡ dẫm phải hố mìn, tránh mang vạ vào thân. Ninh Thư rời khỏi bệnh viện, trở về rèn luyện kỹ năng. Người ta đã kiên quyết muốn đi trên con đường đã định, muốn phá đám kể cũng khó. Dù Ninh Thư không đến bệnh viện nhưng vẫn nắm được tình hình trong đó, bởi vì mỗi ngày Khứa Chu Nghĩa đều gọi điện kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Cập nhật tiến độ phát triển tình cảm giữa Ngô Tiêm Nhu và Tống Dật, nói hai người kia đã bắt đầu quan hệ yêu đương. Gà bay chó sủa, yêu nhau nồng nhiệt, đủ loại plot twist, drama. Ninh Thư chỉ lắng nghe, không nói bất kỳ lời nào. Dù là vậy, Ngô Chính Ủy vẫn luôn dục dã hai người kia phải mau chóng kết hôn. Chu Nghĩa nói, Chính Ủy rất ưng ý chàng rể như đội trưởng, chỉ hận không thể ngay lập tức tổ chức hôn lễ. Nghe nói mẹ của Ngô Tiêm Nhu mất từ sớm. Ngô Chính Ủy lại bề bộn nhiều việc, không có thời gian chăm sóc, dạy bảo Ngô Tiêm Nhu, vì vậy mới hình thành nên tính cách ngang bướng, cứng đầu như ma nữ. Ngô Chính Ủy hiểu rõ điều này, cho nên mới tìm một chàng rể tốt để thay ông ta bù đắp tình cảm cho con gái. Ninh Thư luôn suy đoán tới nguyên nhân này, người ta thường hay nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha, đâu thể gả bừa con gái rượu vào đại một nhà nào đó được. Muốn tìm ra một người đàn ông có thể bao dung Ngô Tiêm Nhu là một điều không dễ dàng. Ninh Thư cúp điện thoại, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, sử dụng linh khí để chữa trị mầm bệnh. Thỉnh thoảng sẽ có lúc đội khác cần thêm nữ bộ đội đặc chủng tham gia nhiệm vụ, Ninh Thư sẽ đăng ký tham gia. Còn đội của Tống Dật ấy à, hầu hết các đội viên đều trong trạng thái vô công rồi nghề, hiện tại đội trưởng bị thương, cộng thêm đang bận yêu đương hẹn hò, chính vì vậy cả đội không được giao thêm nhiệm vụ gì mới. Không làm nhiệm vụ sẽ đồng nghĩa với việc không được lĩnh tiền thưởng. Hai. Kiếm được nhiều hay không đều dựa vào việc làm nhiệm vụ, vậy mà. Nhưng ít ra Ninh Thư vẫn có cơ hội đi làm nhiệm vụ. Tất nhiên cô sẽ chỉ được nhận những nhiệm vụ nhỏ, chủ yếu là hỗ trợ cho người ta. Chạy đôn chạy đáo làm việc lặt vặt không bằng chuyên tâm làm một nhiệm vụ lớn, tiền lĩnh thưởng được nhiều. Ninh Thư không quan trọng chuyện tiền thưởng lắm, cái mà cô để ý chính là chuyện tô đẹp profile, sơ yếu lý lịch của mình. Thành tích thì phải tích lũy từng chút một, còn đỡ hơn làm một tờ giấy trắng tinh. Ngoài ra, Ninh Thư cũng ghé qua bệnh viện vài chuyến. Mỗi lúc bước vào phòng bệnh, y như rằng bầu không khí trong phòng đều biến hóa một cách vi diệu. Sau khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương chính thức, Ngô Tiêm Nhu ôm lòng cảnh giác với Ninh Thư mạnh hơn, khoác chặt cánh tay Tống Dật để thể hiện chủ quyền. Tống Dật thấy vậy cũng không nói gì, chỉ dịu dàng ngắm nhìn Ngô Tiêm Nhu. Đối với hắn, biểu hiện đó của Ngô Tiêm Nhu trông rất đáng yêu. Ninh Thư chỉ cười nhạt, chúc mừng cho hạnh phúc của Tống Dật và Ngô Tiêm Nhu. Vết thương của Tống Dật cũng gần như khỏi hẳn, đã có thể xuống giường đi lại, cảm thấy sức khỏe đã hồi phục phần nào, cho nên muốn xuất viện. Tuy nhiên Ngô Tiêm Nhu vẫn nhất quyết giữ Tống Dật ở lại bệnh viện, bởi lẽ nếu Tống Dật xuất viện thì sẽ đi làm nhiệm vụ ngay lập tức. Vậy chẳng thà giữ lại nghỉ ngơi tại bệnh viện, dù sao cũng không phải đóng tiền viện phí. Ninh Thư cười khẩy, đồ free đúng là tiện thật đấy, thích thì tùy ý dùng. Tống Dật không cần bỏ ra một xu tiền viện phí nào, bởi vì tiền sĩ quan quân đội nằm viện đều lấy từ tiền thuế của người dân. Ngày qua ngày, Tống Dật đều nằm chảy thây trong bệnh viện. Đoán chừng muốn tận dụng cơ hội để được ở chung với Ngô Tiêm Nhu đây mà. Trong lòng Ninh Thư cảm thấy khá rối ren, rốt cục cũng hiểu tâm tình của người ủy thác. Rõ ràng là cùng một người nhưng lại biến hóa khác hẳn so với trước đây, nào có dáng vẻ cương nghị, chính trực nữa. Cả thế giới đều đối nghịch với tôi, chỉ có mỗi em là người duy nhất khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc. Ninh Thư chỉ muốn nói, nếu là một thằng đàn ông có bản lĩnh thì cút CMN ra khỏi bệnh viện đi, mi coi thế giới là kẻ địch mà. Sao còn mặt dày mà dùng tiền thuế mà người dân đóng cho quốc gia thế? Tiền ăn mặc ngủ nghỉ dưỡng bệnh kia móc từ đâu ra vậy? Từ trên trời rơi xuống chắc. Luôn cho rằng bản thân thoát ly thế tục, cắt đứt nhân tình thế thái. Cái thái độ này thật là muốn lên trời rồi. Trước đó Ninh Thư còn vì lòng kính nể đối vị đội trưởng này mà nhẫn nhịn, giờ cơn ức chế trong lòng như núi lửa đang sôi, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Cô tên gì vậy? Tôi là bạn của Tống Dật. Sau này nhờ mọi người chiếu cố anh ấy nhiều hơn nhé. Ngô Tiêm Nhu ôm chặt cánh tay Tống Dật, nói với Ninh Thư. Loại đấu đá hạng xoàng này phải lâu lắm rồi Ninh Thư mới gặp lại, đối mặt với thái độ kinh kiệu kia, nội tâm Ninh Thư không mảy may sao động. Chỉ vì một người đàn ông mà hai phụ nữ lao vào cắn xé nhau, kẻ chiến thắng sẽ có được người đàn ông của mình. Ninh Thư nhận ra giờ có nói gì cũng chỉ tổ tốn nước bọt. Cô cũng chẳng quan tâm Tống Dật nghĩ gì về mình. Không yêu thì không cầu. Vô dục tác cương. Vô dục tác cương, không có dục vọng, ham muốn ắt sẽ mạnh mẽ, kiên cường. Tuy Ninh Thư không nói lời nào nhưng lại khiến cho Ngô Tiêm Nhu cảm thấy bản thân bị coi thường, cảm thấy nữ quân nhân này khinh bỉ cô ta. Tống Dật à, đây là cấp dưới của anh mà, người ta nói chuyện với cô ta mà cô ta chẳng đáp một lời. Ngô Tiêm Nhu hờn dỗi bĩu môi. Ninh Thư nói, Ngô Tiểu Thư, chỉ cần cô vui vẻ là được. Đúng là không có con mắm Ngô Tiêm Nhu đi trước tạo thù hận. Dụ quái thì làm sao Tống Dật có cơ hội thể hiện sự uy phong, lẫm liệt của hắn. Hiện tại chắc đang muốn tạo thù hận từ cô, muốn tiêu diệt cô, một con boss gây chướng mắt. Ninh Thư biểu thị, cẩn thận ta đánh cho các ngươi trắng máu, phải chim cút trở về thành. Ninh Thư nhìn Tống Dật, đội trưởng, nếu anh đã khỏi bệnh thì mau xuất viện đi thôi. Các thành viên trong đội đều ngóng chờ anh trở về nhận nhiệm vụ mới. Ngô Tiêm Nhu lập tức nói, cô còn chút nhân tính nào không vậy, không thấy anh ấy đang bị thương sao? Lại còn bắt làm nhiệm vụ nữa chứ. Tống Dật không phải là robot, anh ấy chỉ là con người bình thường, cũng biết đau, cũng biết chảy máu mà. Mặt Ninh Thư không biểu cảm, chỉ Tống Dật của mi chịu khổ, còn người khác thì không. Vậy nhiệm vụ kia để cho ai làm, Ngô Tiểu Thư làm hả? Ninh Thư lạnh lùng hỏi. Không phải còn nhiều người khác hay sao, tôi đã xin cha cho phép Tống Dật có thêm thời gian tĩnh dưỡng rồi. Ngô Tiêm Nhu nói, cô nói như kiểu thiếu một Tống Dật thì trái đất sẽ ngừng quay. Thiếu một Tống Dật thì mất nước nhà tan không bằng. Thích lý sự cùn đúng không? Lời nói của Ngô Tiêm Nhu nào khác lời giảo biện đâu. Mạnh mồm mà đánh cháo khái niệm về sức mạnh của một cá nhân nhỏ bé, ví như một cái đinh ốc thì phải nên ở đúng vị trí của đinh ốc. Đây là vấn đề về trách nhiệm. Ninh Thư xoa huyệt thái dương, tốt nha, mi là nhân vật chính, mi nói cái gì cũng đúng, mấy người đều đúng hết được chưa? Tống Dật thấy Ngô Tiêm Nhu như con mèo nhỏ. Xù lông bảo vệ quyền lợi cho hắn thì không kiềm được nỗi xúc động. Ai cũng mong muốn có người quan tâm, lo lắng cho mình. Những lời quan tâm ấm áp này đã đánh thẳng vào trái tim hắn, nhất là còn từ người phụ nữ mà hắn thích. Ninh Thư không nhịn được chửi bậy trong lòng, sức mạnh của tình yêu lớn thật đấy, lớn một cách phi thường. Lão Nhị và Chu Nghĩa lần lượt xuất viện, chỉ còn lại mỗi Tống Dật vẫn chây ì trong bệnh viện quân y. Hơn nữa còn độc chiếm nguyên một phòng bệnh, vốn dĩ có bốn cái giường, Tống Dật và Ngô Tiêm Nhu lại cùng nhau chơi trò đổi giường, mỗi ngày ngủ một giường, qua ngày lại đổi giường khác. Ninh Thư cảm giác nhức hết cả trứng. Các đội viên trong đội đều gào khóc đòi ăn mỗi ngày, mong đội trưởng sớm quay trở lại nhận nhiệm vụ mới. Kết quả đội trưởng lại đang bận an gia lập thất bên trong bệnh viện. Đám người ngó long long qua các đội khác, thấy người ta đi tới đi lui, làm xong một nhiệm vụ lại nhận thêm một nhiệm vụ mới. Chỉ biết cùng nhau thở dài. Lão Nhị, anh đi nói với đội trưởng một câu xem sao. Chu Nghĩa nói với Lão Nhị. Trong lúc không có nhiệm vụ thì tham gia huấn luyện, chẳng phải mỗi ngày đều có hạng mục huấn luyện sao? Hiện tại Tống Dật đang hẹn hò với Ngô Tiểu Thư. Chuyện này quan hệ trực tiếp đến tiền đồ sau này của Tống Dật. Nếu không có chuyện cần thiết thì ít xuất hiện trước mặt bọn họ thôi. Lão Nhị đã nói vậy, những người còn lại cũng không tiện nói gì, tất cả đều tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Nhưng Tống Dật thành ra như vậy, kỳ thực vẫn khiến cho những người đồng đội cùng hắn kề vai chiến đấu cảm thấy có chút thất vọng. Chu Nghĩa buồn bã làm nhảm, mong đội trưởng không trọng sắc khi Nghĩa quá mức, dù vừa nãy mới tán được một em gái xinh xắn trên mạng, nhưng chẳng làm tâm trạng tôi khá hơn tí nào. Ninh Thư con rút khóe miệng, tôi cảm thấy anh nên để chân giữa nghỉ một thời gian. Toàn bộ quân khu đều bàn tán về chuyện hẹn hò giữa Tống Dật và Ngô Tiêm Nhu, nhất là việc Tống Dật muốn thăng chức. Đội của Ninh Thư nhận về không biết bao lời bàn luận chỉ trỏ, nói đội trưởng của các cô thăng chức như cá chép vượt long môn, khiến cho cấp dưới như các cô khó tránh khỏi bị xa lánh. Nơi nào có người hiển nhiên sẽ có tranh đua, kể từ lần bắt tội phạm ma túy lần trước, đã một khoảng thời gian dài các cô chưa làm nhiệm vụ mới. Ninh Thư cũng chỉ được nhận mấy nhiệm vụ nhỏ, đâu được làm nhiệm vụ lớn. Người ta đều bận rộn làm nhiệm vụ, còn đội này chỉ như một đám ăn không ngồi rồi. Đã thế Tống Dật vẫn mải mê hưởng lạc cùng Ngô Tiêm Nhu trong bệnh viện, khiến đội cô chịu đủ mọi ánh mắt soi mói, khinh thường trong quân khu. Bầu không khí này, say quá nha. Vất vả phơi gió phơi nắng, trải qua mọi huấn luyện gian khổ để trở thành bộ đội đặc chủng, ngoại trừ chuyện thay quốc gia làm việc thì còn là vì tiền thưởng đãi ngộ rất cao. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn, rồi sớm muộn gì cả đám cũng bị cách chức tập thể. Mà gọi điện cho Tống Dật thì cũng không ổn, cho nên cả đội chỉ biết chắp tay mặc niệm. Thỉnh thoảng cả đội cũng được điều động tới thực hiện một nhiệm vụ nhỏ, mà nhiệm vụ này đơn giản tới mức chỉ cần một người thôi cũng có thể giải quyết được. Hiện giờ cả đội đâu khác gì một đám gia súc bị chăn thả nuôi nhốt. Ninh Thư cũng suy tính tới trường hợp cô xuất hiện trước mặt hai người kia để khuyên bảo Tống Dật. Hiển nhiên biết rõ kết quả sẽ là gây ra hiểu nhầm lớn. Lỡ đụng phải hố mìn, khiến tình yêu của họ gia tăng thêm sắc thái thì chết dở. Sinh sản vốn là bản năng của loài vật, còn tình yêu chính là thứ mỹ cảm hóa cho việc giao phối, duy trì giống nòi. Ninh Thư thực sự muốn cho Tống Dật một cái tát. Đội viên chúng ta như lũ ngốc nhìn hai người ân ai ngọt ngào, đã thế còn phải phối hợp làm như không thấy nữa chứ. Ninh Thư đang nằm sửa chữa dưới gầm xe thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đành trượt ra khỏi gầm xe, tháo găng tay dính dầu, bắt máy. Là Tống Dật gọi tới, giọng nói ở đầu dây bên kia vô cùng nghiêm túc, có một nhiệm vụ quan trọng, đến phòng họp ngay lập tức. Nghe được giọng điệu trầm ổn, nghiêm túc của Tống Dật, Ninh Thư thầm giật mình, có cảm giác như Tống Dật trước kia đã quay về. Ninh Thư thay quần áo bằng tốc độ nhanh nhất, sau đó đi tới phòng họp. Hiện tại các thành viên trong đội đã có mặt đầy đủ. Tống Dật mặc một bộ đồ giản dị, vóc dáng tráng kiện rắn giỏi, thần thái cương nghị, chính trực. Ở khu vực Trung Đông, một số công nhân làm việc tại một nhà máy dầu mỏ đã bị phần tử khủng bố bắt cóc làm con tin, đội khác có nhiệm vụ giải cứu con tin, còn đội ta có nhiệm vụ phối hợp với chính phủ nước đó, bắt giữ người nhà của phần tử khủng bố, tiếp đó tiến hành trao đổi người. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, ai không muốn đi thì nói với tôi một tiếng. Tống Dật quét mắt nhìn cả đội. Tuy rằng Trung Đông là một nơi vô cùng hỗn loạn nhưng lại rất giàu có, bởi vì nơi đây có trữ lượng dầu mỏ nhiều nhất thế giới. Chính vì thế mà xảy ra rất nhiều chiến loạn, là cứ địa của rất nhiều phần tử khủng bố. Sứ mệnh tất đạt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả đội viên đứng nghiêm, cùng nhau hô vang khẩu hiệu. Sự trang nghiêm như vậy khiến ai ai cũng sôi trào nhiệt huyết, toàn thân đều nổi da gà. Ngay trong lúc này, điện thoại của Tống Dật bỗng đổ chuông. Bầu không khí trang trọng bỗng trở nên lúng túng, gượng gạo. Tống Dật đi ra ngoài nghe điện thoại, khiến cho buổi khích lệ tinh thần phải hoãn lại giữa chừng, không khác gì đầu voi đuôi chuột. Không phải binh quý thần tốc hay sao? Binh quý thần tốc, hành động một cách nhanh chóng để đạt hiệu quả cao. Phải biết tận dụng thời gian chứ. Vẻ mặt cả đám đều khó coi như nuốt phải ruồi. Ninh Thư nhìn đồng hồ đeo tay, chúng ta có nên chủ động đi trước không? Nếu càng kéo dài thời gian, e là tính mạng của con tin sẽ càng gặp nguy hiểm. Tống Dật gọi điện xong liền đi vào, dáng vẻ rất bất đắc dĩ, có phần khó xử, lại bị cả đội nhìn chằm chằm nên không biết phải nói gì. Ninh Thư nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ Tống Dật lại muốn bỏ nhiệm vụ ngay lúc này? Hắn không nhận thức được thời gian là vàng sao? Đội trưởng, đã tới lúc phải đi rồi, Chu Nghĩa nhắc nhở. Tống Dật khó khăn mở miệng, hôm nay là sinh nhật của Ngô Tiêm Nhu. Cầm Chu Nghĩa lập tức rớt xuống đất, nhưng chúng ta phải mau chóng bắt giữ người nhà của phần tử khủng bố, còn sinh nhật thì năm nào mà chẳng có. Cũng biết là vậy, nhưng hay là mọi người đi đi, tôi không đi nữa. Tống Dật vừa dứt lời, trong lòng liền cảm giác như có thứ gì đó sụp đổ, thực sự khó mà tả được. Không chỉ mỗi mình Chu Nghĩa hóa đá, cả đội ai ai cũng hoảng sợ, hoang mang nhìn Tống Dật. Chỉ vì một bữa tiệc sinh nhật mà muốn khoái thác nhiệm vụ khẩn cấp sao? Quyết định điên rồ này không chỉ liên lụy tới mạng sống của những công nhân dầu mỏ, mà còn liên lụy tới thể diện của quốc gia. Dù đi xuất khẩu lao động nhưng vẫn là công dân trong nước, khi tính mạng bị đe dọa, cầu cứu chính phủ nhưng lại không nhận được sự cứu trợ, vậy thì biết cầu cứu ai nữa đây? Trong phòng như có gió rét thổi qua, đóng băng triệt để tất cả mọi người. Này Tống Dật, anh có biết mình đang làm gì không? Lão nhị lên tiếng, anh vốn dĩ đã là đội trưởng, tại sao lại không mang theo chúng tôi đi làm nhiệm vụ, bây giờ thời gian cấp bách, về chuyện sinh nhật thì về bù lại cho Ngô Tiểu Thư là được. Sao Tống Dật lại không nhận thức được tình cảnh hiện tại rất nghiêm trọng cơ chứ, chỉ là ở đầu dây điện thoại bên kia, Ngô Tiêm Nhu nói rằng đây là lần đầu tiên mà họ đón sinh nhật cùng nhau. Tống Dật cũng đã giải thích rằng hắn đang bận làm nhiệm vụ, nhưng Ngô Tiêm Nhu vẫn nhất quyết không nghe. Thành ra Tống Dật bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, giống như làm vậy sẽ chứng minh được cho tình yêu của hai người. Ninh Thư lại quan sát đồng hồ, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã có rất nhiều máy bay trực thăng lần lượt hạ xuống trước sân trong quân doanh. Đội khác đều đã xuất phát, còn mỗi đội cô vẫn lần trần chưa xong. Chuyện có nặng có nhẹ, làm xong nhiệm vụ rồi nói sau, giờ mạng người là quan trọng nhất, chờ đến lúc trở về thì giải thích với Ngô Tiểu Thư cũng được mà. Ninh Thư thở dài một hơi, dù sao cũng đâu còn thời gian mà đắn đo này nọ. Tống Dật vô cùng khó xử, không biết nên làm thế nào mới phải. Cuộc sống của hắn tồn tại hai thứ quan trọng, trước kia là sự nghiệp, giờ xuất hiện thêm một người phụ nữ, phải lựa chọn một trong hai. Làm sao mà chọn? Tống Dật thấy cấp dưới vẫn nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng cũng gật đầu, làm nhiệm vụ thôi. Tống Dật tắt nguồn điện thoại. Mang theo những thứ này đi nhiệm vụ chỉ tổ vướng víu. Sau một phen chỉnh đốn, cả đội di chuyển lên trực thăng quân dụng. Nhìn Tống Dật không được tốt lắm, tinh thần có vẻ đi xuống, ánh mắt thì đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc là đang cảm thấy có lỗi vì đã từ chối Ngô Tiêm Nhu, rồi thì hối hận đủ kiểu. Ninh Thư lau sạch khẩu súng trong tay, kiểm tra kỹ lưỡng các trang bị trên người. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là tính mạng đi tong. Khu vực kia có quá nhiều tội phạm khủng bố. Hơn nữa nhiệm vụ của các cô là phải bắt được người nhà của bọn khủng bố. Bầu không khí trong cabin vô cùng nặng nề. Nếu là đội trưởng của chúng ta trước đây, khẳng định sẽ nói một vài câu để động viên tinh thần các đội viên, xoa dịu phần nào không khí căng thẳng. Chỉ có điều, ngay cả hắn cũng có tâm sự trong lòng, khiến cho cả đội không còn sự ăn ý như trước. Đối mặt với tình cảnh hiện tại, Tống Dật cũng đành bó tay chấm com, cảm thấy nhiều thứ không còn thuần túy như trước. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, cảm giác bản thân làm gì cũng sai, làm thế nào cũng khiến cho người khác bị tổn thương. Tống Dật thử ướm lời. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, tôi sẽ chiêu đãi mọi người một bữa ra trò. Ướm lời, nói để thử thăm dò ý kiến xem có thuận không. Cảm ơn đội trưởng. Cảm ơn. Chỉ có vài tiếng thưa thớt vang lên, giống như trả lời cho có, làm Tống Dật cảm thấy rất khó chịu. Ô tĩnh này, Tống Dật vươn tay vỗ vai Ninh Thư đang ngồi ghế trước. Ninh Thư quay đầu lại, sao thế? Có phải vì tôi muốn kết hôn, nên mọi chuyện mới thành ra như vậy? Tống Dật hỏi Ninh Thư. Không phải, chỉ là anh chọn sai người mà thôi, nếu chọn người phụ nữ đó, hiển nhiên anh sẽ có khoảng cách với đám cấp dưới chúng tôi rồi. Ninh Thư thẳng thắn nói, sự nghiệp hoặc cô ta, chỉ được chọn một thứ thôi, không bị kẹp ở giữa nữa, thì mới không cảm thấy khó chịu. Cái gì cũng muốn có, cuối cùng rồi cũng mất hết. Nếu trong kịch bản cũ, Tống Dật đương nhiên sẽ lựa chọn tình yêu, đồng thời cũng từng bước thăng tiến trong sự nghiệp, có thể xem là một người thành công trong cuộc sống, vừa có tiền lại vừa có sắc. Tình Chiến Hữu hiển nhiên bị tình yêu thế chỗ. Tình Chiến Hữu cần tới thời gian kề vai sát cánh, mà tình yêu cũng cần tới thời gian để kết tinh, cho nên mới nói đây là một vấn đề nan giải. Ninh Thư nhún vai, do trên đỉnh đầu có cánh quạt, cánh của máy bay trực thăng, quay rất ồn ào, Ninh Thư phải nói lớn tiếng thì đối phương mới nghe được. Tống Dật khẽ nhắm mắt lại, còn có một cách khác, chính là từ bỏ Ngô Tiêm Nhu. Anh không làm được chuyện đó đâu, thế nên tôi mới bảo đây là vấn đề nan giải. Ninh Thư nói, có câu này không biết tôi có nên nói không? Cô cứ nói đi, Tống Dật nói. Thật ra tình cảm mà Ngô Tiểu Thư dành cho anh rất bá đạo, có cách yêu theo kiểu đuổi cùng giết tận đối phương. Nếu anh đã ở cùng Ngô Tiêm Nhu thì tất nhiên sẽ có khoảng cách với đám chiến hữu chúng tôi rồi, bởi vì chúng tôi chiếm quá nhiều thời gian của anh. Chính xác thì Ngô Tiểu Thư muốn anh coi cô ta là trung tâm thế giới. Quan hệ giữa con người giống như một mạng lưới vậy, mỗi cá nhân sẽ đóng vai trò là một mắt xích, dù rất nhỏ nhưng đều gắn kết và ảnh hưởng lẫn nhau. Mà trong tiềm thức của Ngô Tiêm Nhu thì lại muốn cắt đứt toàn bộ các mối quan hệ xung quanh của Tống Dật. Biến hắn trở thành một người trung thành tuyệt đối với cô ta, hơn nữa còn phải hết mực cưng chiều cô ta. Vì mất mẹ từ nhỏ, cha lại bận rộn công việc cho nên Ngô Tiêm Nhu có tính cách như vậy cũng không có gì kỳ quái. Thấy Tống Dật vẫn trầm mặc, Ninh Thư cũng lười nói thêm, nếu một vài việc có thể được giải thích rõ ràng thì đã không phát sinh nhiều chuyện rắc rối đến thế. Máy bay quân dụng cuối cùng cũng hạ cánh xuống mảnh đất Trung Đông đầy màu mỡ, chứa đựng một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, dầu mỏ. Khi xuống máy bay, Tống Dật nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, bây giờ có nói gì cũng vô dụng, trước mắt phải tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã. Cả đội sẽ phối hợp cùng với chính phủ nơi đây để bắt giữ người nhà của phần tử khủng bố. Rất có cảm giác như mi bắt ta, ta cũng phải bắt mi nha. Mà nhiệm vụ lần này lại rất khó. Người nhà của bọn tội phạm đương nhiên sẽ có nhiều vệ sĩ canh gác, túc trực bảo vệ, sợ rằng đám vệ sĩ này không phải là thứ chỉ để trưng cho đẹp. Hiện tại là chính lúc vận dụng linh hoạt 18 chiêu thức võ nghệ. Giết người rất dễ, bắt sống người lại khó. Nhưng đây là sứ mệnh mà quốc gia giao cho, bọn họ nhất định phải hoàn thành. Đám người ẩn úp chờ đợi thời cơ chín muồi. Ở xung quanh biệt thự này được bố trí rất nhiều vệ sĩ, chúng còn được trang bị vũ khí chuyên dụng. Tay vác theo khẩu súng liên thanh, không ngừng đi qua đi lại kiểm tra tình hình. Tống Dật làm vài động tác ra hiệu, đám người hiểu ý, nhanh chóng phân tán. Cố gắng không sử dụng súng, âm thầm giết người để tránh kinh động tới chúng. Ninh Thư lặng lẽ tiến tới phía sau lưng một tên vệ sĩ, lấy tay bịt kín miệng gã, dùng dao găm cứa mạnh vào cổ, tên vệ sĩ liền ngỏm củ tỏi. Lúc Ninh Thư đang bận giấu thi thể tên vệ sĩ vào trong bụi cỏ thì bỗng nghe được âm thanh tiếng súng. Sau đó giống như chọc phải tổ ong vò vẽ, hàng loạt tiếng súng vang lên liên tiếp. Ninh Thư siết chặt khẩu súng lục trong tay, lưng dựa sát vào tường. Giờ cũng chỉ còn cách xông thẳng vào trong biệt thự rồi mau chóng bắt cóc con tin. Ninh Thư dùng súng bắn dây bắn một đường lên nóc nhà, tiếp đó nắm chắc sợi dây thừng, treo lên tường trông không khác gì con thạch sùng. Một tay Ninh Thư túm lấy dây thừng, một tay nổ súng bắn chết người phía dưới, đồng thời nghiêng trái nghiêng phải để né đạn. Cuối cùng phi thẳng vào trong cửa sổ. Bên trong biệt thự được lắp đặt rất nhiều tia hồng ngoại, Ninh Thư sử dụng đèn pin đặc thù để quan sát, vận động thân thể linh hoạt để tránh khỏi tia hồng ngoại. Tiếng súng vang lên mỗi lúc một nhiều, biểu thị cuộc chiến đấu giữa hai bên đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Trong cuộc chiến này, không chỉ mỗi quân đội nước ta tham chiến mà còn có lực lượng quân đội chính phủ nước bạn phối hợp hỗ trợ. Ninh Thư vừa mở cửa liền thấy bóng người vụt qua trước mắt, Ninh Thư lập tức chĩa súng vào chiếc bóng nấp sau khúc ngoặt. Là ai? Mau đi ra! Ninh Thư trầm giọng quát nhỏ. Là tôi! Tống Dật nói. Ninh Thư ồ lên một tiếng, lúc này Tống Dật mới chống tay lên tường bước ra, trên người hắn có dính vài vết máu. Ninh Thư và Tống Dật cùng với vài người nữa chia nhau ra lục soát toàn bộ biệt thự, cuối cùng cũng phát hiện ra vài đứa trẻ cùng trốn trong một gian phòng bí mật. Đứa nhỏ nhất tầm 1-2 tuổi, đứa lớn nhất cũng chỉ khoảng 7-8 tuổi. Mấy đứa lớn đều chĩa súng vào nhóm người phá cửa. Vẻ mặt của lũ trẻ vô cùng lạnh lùng, cơ hồ sẽ nổ súng không chút do dự. Tống Dật trực tiếp bắn chết đứa cầm đầu, máu tươi lập tức văng đầy sàn. Ninh Thư bình thản nhìn một màn máu me trước mắt, đừng tưởng những đứa trẻ này tuổi còn nhỏ mà lầm, thực ra chúng đã sớm được huấn luyện để chiến đấu. là người nhà của phần tử khủng bố, tất nhiên chúng cũng biết giết người. Cả nhóm cùng hợp lực trói mấy đứa trẻ lại, sau khi bị trói gọn lại một chỗ, mắt mấy đứa trẻ lóe sáng như sói, hận không thể cắn chết nhóm người các cô. Chu Nghĩa trong lúc không chú ý đã bị một đứa trẻ cắn mạnh vào tay, lực cắn mạnh tới nỗi khiến vết cắn chảy rơm rớm máu. Chu Nghĩa thấy vậy chỉ nhíu mày, nhanh nhẹn trói đứa trẻ lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi biệt thự. Nhanh lên, trong biệt thự có bom. Tống Dật khiêng một đứa trẻ trên vai, vừa bắn súng vừa hô lên. E là trong lúc các cô xông vào gian phòng bí mật kia, có người không cẩn thận đã động phải tia hồng ngoại, khiến cho quả bom bắt đầu đếm ngược thời gian. Ninh Thư phóng xuất lực tinh thần, dò tìm vị trí của quả bom trong biệt thự. Trời ơi, không chỉ một quả mà có tới cả một hệ thống bom được nối liền với nhau, căn bản rất khó giải. Mà cũng không đủ thời gian để giải. Nhóm người tăng nhanh tốc độ, đường ra khỏi biệt thự còn có vài tên vệ sĩ lao ra cản trở, tựa hồ muốn nhốt các cô lại trong biệt thự này, cùng biệt thự này nổ thành một đống tro bụi. Ninh Thư cắn chặt răng, nhanh tay nổ súng bắn người. Cô toàn nhằm tới những vị trí yếu hại nhất của con người mà ra tay. Đây là cách tấn công nhanh nhất để hạ gục đối phương. Ninh Thư thở hổn hển, tim đập nhanh chóng, mồ hôi chảy ròng ròng. Bùm! Bên tai bỗng phát ra âm thanh rầm rầm chấn động. Ninh Thư có cảm giác bị ai đó ở sau lưng đẩy mạnh ra khỏi biệt thự. Ninh Thư ngã sóng xoài trên mặt đất, bị sóng nhiệt và đất đá đập mạnh lên người. Đại não của Ninh Thư bỗng trống rỗng trong chốc lát. Sau khi hoàn hồn, cô nhanh chóng phóng xuất lực tinh thần, thân thể mau lẹ tránh khỏi những khối gạch đá sắp rớt xuống. Ninh Thư cắn chặt quai hàm, gồng mình khiêng theo một đứa trẻ chạy ra ngoài biệt thự. Người đẩy cô ra khỏi biệt thự đã chết rồi. Cô nhớ rõ đó người đó chính là Chu Nghĩa. Chu Nghĩa bị bom nổ mà chết. Trong mắt của Ninh Thư bỗng đỏ hoe, nước mắt chảy ra không thể khống chế được, con mắt chua xót không mở nổi. Đi mau, Tống Dật gầm lên. Vì tiếng nổ quá lớn khiến tai của Ninh Thư tạm thời mất đi thính giác, cô không thể nghe được bất cứ âm thanh nào, ngoại trừ việc nhìn thấy Tống Dật đang cố sức gào lên với cô. Cho bụi bay đầy trời, cô không thể thấy rõ gương mặt hắn. Ninh Thư khiêng theo đứa trẻ, cắn răng đuổi sát theo sau Tống Dật cho tới khi chạy tới địa điểm tập kết. Cả hai dùng tốc độ nhanh nhất phi lên máy bay trực thăng quân dụng. Lão Tứ hy sinh rồi, trong mắt Tống Dật xuất hiện ánh nước. Ai nấy nghe chuyện đều cắn chặt răng. Dù cố nhịn nhưng nước mắt vẫn chảy ra. Đây chính là số mệnh của quân nhân, Chu Nghĩa vì vậy mà chết. Phải chăng trước lúc chết đi, Chu Nghĩa và nguyên chủ Ô Tĩnh đều ôm theo một loại tín niệm. Ninh Thư lấy tay đè chặt lồng ngực, cảm giác trong lòng như có tảng đá khổng lồ đè nặng khiến người ta khó chịu muốn đấm ngực dậm chân. Nặng nề tới mức khiến người ta khó lòng mà thừa nhận. Nước mắt tuôn rơi như đê vỡ, không biết rốt cuộc là tâm tình gì. Chỉ biết rằng cảm xúc đó rất phức tạp, một loại cảm xúc khiến cho cả cơ thể không ngừng run rẩy. Lỗ tai của Ninh Thư vẫn ù ù nghe không rõ, cảm giác rất khó chịu. Đã qua một lúc mà thân thể Ninh Thư vẫn không ngừng run rẩy. Ninh Thư hít một hơi thật sâu để lấy lại nhịp thở, tai cô vẫn ong ong nghe không rõ. Ninh Thư chỉ thấy miệng Tống Dật đang mấp máy nói gì đó. Trong lúc Ninh Thư mải mơ xa lỗ tai thì bị một đứa trẻ hung hăng cắn mạnh vào tay. Đứa trẻ cắn vào tay cô chỉ tầm 5-6 tuổi, ánh mắt nó tràn ngập sự ngoan độc, gắt gao cắn chặt tay cô mãi không chịu nhả ra, cắn tới nỗi chảy cả máu chân răng. Ninh Thư trực tiếp vươn tay chọt mạnh vào xương sườn của đứa trẻ, nó bị tấn công bất ngờ nên há miệng kêu to một tiếng. Ninh Thư nhìn tay mình, thấy bên trên đã hằn sâu một dấu răng nhỏ. Đứa trẻ nằm chỏng chơ trên mặt sàn, vẫn ngoan cố nhìn cô bằng ánh mắt ác độc. Không chỉ riêng đứa trẻ đó, mấy đứa còn lại cũng nhìn cô chằm chằm. Cảm giác này không khác gì bị một đàn sói con khát máu bao vây. Những đứa trẻ tuy tuổi còn nhỏ mà đã giết người không biết ghê tay rồi, quả đúng là người nhà của phần tử khủng bố, tội ác nào chúng cũng dám làm. Cô có sao không? Lão nhị lấy thuốc bôi cho Ninh Thư. Ninh Thư điều động lượng linh khí ít ỏi trong người để chữa trị lỗ tai, đồng thời phóng xuất lực tinh thần nhằm dò xét trên người mấy đứa trẻ này, xem chúng còn giấu bom không. Giấu bom trên người là thủ đoạn thường làm của những phần tử khủng bố cực đoan. Ninh Thư quét lực tinh thần qua cơ thể 5 đứa trẻ, cuối cùng phát hiện có tới 4 đứa đã gài bom trên người, chỉ sót lại duy nhất một đứa, cũng chính là đứa trẻ từng cắn tay cô. Xem ra đứa trẻ này mới là người quan trọng nhất. Sau khi lỗ tai của Ninh Thư đã thông được kha khá, có thể nghe được rõ ràng âm thanh xung quanh, Ninh Thư liền tiến đến bên cạnh Tống Dật, nói thầm vào tai hắn, khả năng cao chúng còn giấu bom trong người. Lông mày Tống Dật nhíu chặt lại, hắn vươn tay tóm lấy một đứa trẻ, lục soát cơ thể nó từ trên xuống dưới. Đứa trẻ dù bị lục soát nhưng vẫn ngoác miệng cười hi hi ha ha. Nhạy bén phát hiện ra có điểm bất ổn, Tống Dật gần như không suy nghĩ mà ném đứa trẻ kia ra khỏi khoang máy bay. Đứa trẻ còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã nổ tung giữa không trung, thân xác tức khắc chia năm xẻ bảy, máu tươi bắn tung tóe như pháo hoa. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, sắc mặt ai nấy trên trực thăng đều trở nên khó coi, mau chóng kiểm tra những đứa trẻ khác. Ninh Thư nhanh tay cướp lấy thiết bị điều khiển từ xa trên tay đứa trẻ từng cắn cô, đừng tưởng vừa rồi cô không nhìn thấy nó bấm nút kích hoạt bom nha. Trả lại cho tao, đồ tiện chủng. Điều khiển từ xa bị lấy đi, đứa trẻ lập tức nhăn nhó mặt mũi. Ninh Thư lập tức quấn vài vòng băng dính quanh miệng nó. Tiện thể quấn nốt lên miệng ba đứa còn lại. Ninh Thư quan sát chiếc điều khiển từ xa trên tay, thứ này chỉ nhỏ như chìa khóa ô tô, bên trên chỉ có duy nhất một nút bấm màu đỏ. Một khi ấn lên, những đứa trẻ trong cabin đều có khả năng phát nổ khiến cho cả người lẫn trực thăng đều gặp phải tai ương. Tống Dật thu lại điều khiển từ xa, nói không chừng về sau thứ này sẽ phát huy tác dụng. Tới lúc trao đổi con tin xong thì ấn luôn nút đỏ, nghe thôi cũng đã đủ kích thích rồi. Ninh Thư ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn tòa biệt thự đổ nát phía dưới qua tấm kính cửa sổ. Một chiến hữu từng đồng cam cộng khổ với cô cứ thế mà ra đi mãi mãi. Ninh Thư nói với Tống Dật, đội trưởng, người nhà của Chu Nghĩa sẽ được trợ cấp bao nhiêu tiền? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khỏi cần nói có bao nhiêu đau thương mất mát. Tôi sẽ cố gắng xin khoản trợ cấp nhiều nhất có thể. Tống Dật đưa tay lau mặt, đôi mắt đỏ lên vài phần, dù sao đây cũng chính là cấp dưới của hắn. Xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy, hắn là người cảm thấy khó chịu hơn ai hết. Ninh Thư vặn nắp chai nước ra uống một ngụm, đầu cô thi thoảng vẫn ong ong từng hồi. Tống Dật lấy điện thoại di động ra từ trong ngăn tủ, chuẩn bị báo cáo sự tình lên cấp trên. Điện thoại vừa mới lên nguồn, màn hình đã hiện ra vô số cuộc gọi nhỡ, tin nhắn gửi đến, đa số của Ngô Tiêm Nhu và Ngô Chính Ủy. Ngô Chính Ủy gọi tới nói rằng Ngô Tiêm Nhu đã chạy tới chỗ hắn rồi. Tống Dật nghe tin liền lập tức hóa đá, tại sao Ngô Tiêm Nhu lại tới chỗ nguy hiểm như này cơ chứ? Không chỉ riêng Tống Dật hóa đá, cả đội ngồi trong khoang đều đông cứng trong nháy mắt. Tống Dật gần như gầm lên, cháu đang làm nhiệm vụ, sao em ấy còn chạy tới đây? Ngô Chính Ủy không để ý thái độ cọc cằn của Tống Dật, vội vàng đáp lời, bác cũng đã nói cháu đang bận làm nhiệm vụ, không những thế còn là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, con bé lại bảo rằng chính vì nguy hiểm nên mới đến xem cháu thế nào. Mọi người trong cabin cạn lời. Tống Dật bực bội gãi đầu, đôi mắt đỏ au, nôn nóng nói, tại sao bác không ngăn em ấy lại, em ấy tới đây thì làm được tích sự gì, chỉ tổ liên lụy tới người khác mà thôi. Tống Dật vừa mới mất đi một người đồng đội đã phiền lòng muốn chết, giờ lại có thêm một Ngô Tiêm Nhu cứng đầu chạy tới bên này. Cô ta chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, sao lại chạy lăng xăng tới chỗ nguy hiểm như vậy? Trong lòng Tống Dật lo sợ cồn cào không khác gì kiến bò chảo nóng. Tống Dật nói chuyện không hề khách khí khiến Ngô Chính Ủy có chút không thoải mái, là con bé làm sai, nhưng nó làm vậy cũng chỉ vì lo cho cháu thôi. Bác đã ngăn con bé rồi ấy chứ, nhưng đâu ngờ con bé lại lén lút mang theo hộ chiếu chạy đi. Tống Dật mặt đỏ tía tai, tức muốn nổ phổi. Tống Dật hung hăng lau mặt một cái, cố bình ổn lại cảm xúc, cháu biết rồi. Bác hy vọng cháu có thể mang con gái bác bình an trở về, con bé này cũng quá tùy hứng rồi, bác sẽ dạy bảo lại nó. Tống Dật cúp máy, tức đến mức hận không thể đập vỡ điện thoại, trực tiếp gọi điện cho Ngô Tiêm Nhu. Kết quả thông báo máy bận. Máy bận, không biết có phải đang ngồi trên máy bay nên chưa nghe máy được, hay là bị kẻ nào cướp mất điện thoại nữa. Tống Dật tâm phiền ý loạn, suy nghĩ lo lắng đủ kiểu. Ninh Thư lắc đầu tặc lưỡi, không biết Ngô Tiêm Nhu đang nghĩ gì nữa. Người ta đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi dạo hoa viên, mi muốn gia nhập là gia nhập chắc. Sai một nước đi thua cả ván cờ, bỗng dưng xuất hiện một nhân tố xáo trộn kế hoạch, sẽ khiến cho toàn bộ cố gắng nỗ lực của mọi người đều đổ sông đổ bể. Không những thế còn liên lụy tới tính mạng của những công nhân dầu mỏ. Thật sự cho là có tình yêu thì sẽ có được sức mạnh siêu phàm giống siêu nhân Gao, đau thương bất nhập, đạn xuyên không thấu. Đây không phải chuyện đùa, rốt cuộc Ngô Tiêm Nhu đang làm cái lông gì vậy? Ninh Thư ho khan một tiếng, cất cao giọng nói với Tống Dật, đội trưởng hẳn là cảm động lắm nhỉ? Tống Dật hướng đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Ninh Thư, hiển nhiên không hiểu tại sao Ninh Thư lại nói vậy. Ninh Thư tiếp tục nói, Ngô Tiểu Thư không màng nguy hiểm để chạy tới gặp anh, Tôi phải công nhận đây đúng là một mối tình vô cùng lãng mạn, khiến cho người ta phải đỏ mắt ao ước. Ninh Thư vừa dứt lời, mọi người trong khoang đều nhếch miệng cười ẩn ý. Tống Dật nói với Ninh Thư, giờ là lúc nào mà cô còn nói mấy lời đó? Rất tốt, Ninh Thư nói bóng nói gió, hy vọng sự hy sinh của lão tứ có thể giúp nhiệm vụ lần này đạt được thành công tốt đẹp. Cô đừng nhắc đến cậu ta nữa, mẹ nó im lặng cho tôi nhờ. Tống Dật trực tiếp nổi cáu, tôi biết cô đang ám chỉ điều gì, tôi nói cô biết trong lòng tôi không hề thấy khó chịu, không hề cảm thấy đau khổ chút nào. Sau khi chút giận lên Ninh Thư xong, Tống Dật ôm đầu gục xuống, thân thể không ngừng run rẩy. Ninh Thư mím môi. Đội trưởng đừng quá nóng vội, đợi trao đổi con tin xong mấy người chúng ta sẽ hỗ trợ anh tìm kiếm Ngô Tiểu Thư. Thấy bầu không khí căng thẳng như vậy, lão nhị liền đứng ra hòa giải. Đúng thế, sau khi nhiệm vụ hoàn thành cả đội chúng ta sẽ cùng đi tìm Ngô Tiểu Thư với anh. Những người khác cũng nói phụ họa. Dù là vậy nhưng bầu không khí trong cabin vẫn tương đối nặng nề. Ninh Thư đứng ra nhận lỗi, là tôi sai trước, rất xin lỗi mọi người. Trong một khoảnh khắc, Ninh Thư bỗng cảm giác lưng mình trở nên nóng nóng, là Chu Nghĩa đã đẩy cô ra khỏi biệt thự, còn bản thân thì bị bom nổ chết. Tống Dật đưa tay vuốt mặt, tự tôi biết nặng nhẹ, trước hết phải làm nốt nhiệm vụ đã. Tống Dật ít cảm thấy xúc động trước việc một người phụ nữ lặn lội từ xa tới đây gặp hắn. Phần nhiều là bị dọa sợ, nơi này đầy rẫy phần tử khủng bố, chuyên xảy ra xung đột, bạo loạn, là nơi mà đủ loại tội phạm thường xuyên hoạt động, sao có thể muốn là tới. Ngô Tiêm Nhu không có năng lực tự vệ, cũng chẳng có sức chiến đấu tối thiểu cần có, hơn nữa phụ nữ nơi này mỗi khi đi ra ngoài còn phải trùm khăn kín mít, không thể thoải mái lộ diện như phụ nữ nước mình được, mà chắc gì Ngô Tiêm Nhu đã biết điều này. Nhỡ chẳng may bị kẻ xấu bắt được, có thể sẽ bị chúng hành hạ, cưỡng dâm, đánh đập tới chết. Tống Dật tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ quá nhiều, bởi càng nghĩ thì càng khiến hắn sợ hãi. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên đất, trong lòng thầm tụng kinh siêu độ, đồng thời hỏi hệ thống, tôi muốn tặng một chút công đức cho Chu Nghĩa, có công đức hộ thân, anh ta cũng có thể luân hồi vào một gia đình tốt hơn. Có được không? Ninh Thư hỏi. Hệ thống trầm mặc một lát mới nói, để tôi thử xem sao, mỗi ngày thế giới đều có rất nhiều người chết đi, muốn tìm anh ta trong vô số linh hồn thật không dễ dàng. Mà cô muốn tặng bao nhiêu công đức vậy? Khuyên cô một câu là đừng nên tặng nhiều. Tặng nhiều ngược lại sẽ khiến anh ta bị thứ bẩn thỉu gì đó nuốt chửng. Dù sao thì công đức cũng là món đồ chân quý. Hệ thống nói. Ninh Thư có chút phân vân, hỏi, cậu cảm thấy tặng bao nhiêu là thích hợp? 5 công đức là được rồi, nó không quá chói mắt. Ngoài ra bộ đội đặc chủng như cô đều dính máu đầy tay. Có số công đức này hộ thân cũng sẽ trừ đi phần nào luật nhân quả phải gánh chịu. Vậy được, trích ra 5 công đức đi. Ninh Thư mở to mắt nhìn bàn tay cô, ấy, móng tay thì đen kịt, lại còn nhiều móng rô nữa chứ, qua một thời gian nữa phải cắt đi thôi. Nghiêm túc mà nói, đôi tay này thực sự nhuốm đầy máu. Nhưng thế thì đã sao? Một lát sau Ninh Thư hỏi hệ thống, tìm được chưa? Cô đừng giục tôi nữa, có giỏi thì cô tự đi mà làm, việc tìm kiếm linh hồn như mò kim đáy bể vậy, tôi định vị đâu có dễ dàng gì. Hệ thống nổi quạo. Máy bay trực thăng từ từ hạ xuống mặt đất. Lão nhị quay sang nói với Tống Dật, đến nơi rồi, trước tiên đội ta sẽ phối hợp cùng với đội khác. Tống Dật hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, chỉ có điều thân thể hắn vẫn run nhẹ nhẹ. Sau khi Ninh Thư khiêng đứa trẻ xuống máy bay, lát tức có đội viên đội khác ra tiếp nhận mấy đứa trẻ. Tống Dật báo cáo mọi chuyện cho người chỉ huy, bao gồm cả việc mấy đứa trẻ giấu bom trong người. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đội khác tìm cách cứu viện, nếu tìm được thì khỏi cần trao đổi con tin. Còn không thì phải giáp mặt trao đổi với bọn chúng, trong lúc này mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Tống Dật trở về nói với các đội viên. Nhóm người cũng luôn miệng khuyên bảo Tống Dật về lều nghỉ ngơi. Ninh Thư vào lều vải của mình liền nằm ngay xuống giường, nhắm mắt dưỡng thần. Hy vọng có thể tìm được cách cứu viện, miễn cho các cô phải mất một phen sống mái với bọn khủng bố. Ninh Thư hỏi hệ thống, xong chưa? Rồi, Ninh Thư ồ lên một tiếng, ngủ trong lều vải không được dễ chịu cho lắm. Cảm giác mỗi lúc mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ thì lại bị âm thanh, tiếng chân đi đi lại lại bên ngoài quấy nhiễu, đánh thức. Có người kéo lều vải của cô lên, thấy là lão nhị, Ninh Thư liền hỏi, chúng ta phải đi rồi à? Nhìn tình hình không được ổn cho lắm, xem ra đội khác không nghĩ được cách cứu viện hợp lý, bắt buộc hai bên phải tiến hành trao đổi con tin, đội ta sẽ ra quân trước. Lão nhị nói, ánh mắt có vài phần nghiêm trọng, hiện tại trong lòng đội trưởng đang bị phân tâm, chính chúng ta phải tự mình cẩn trọng. Lão Tứ đã hy sinh rồi, tôi không muốn quân số đội ta lại tiếp tục giảm đi. Ninh Thư gật đầu, tôi biết rồi, tôi sẽ hết sức chú ý tình huống, mà đội trưởng sao rồi? Nói chung tâm trạng không được ổn lắm, hắn rất lo cho Ngô Tiểu Thư, không hiểu sao Ngô Tiểu Thư lại lớn gan chạy tới đây cơ chứ. Lão nhị mệt mỏi vuốt trán. Ninh Thư nhàn nhạt nói, tôi e người ta chẳng biết sợ là gì. Cổ nhân từng nói nghé mới sinh không sợ hổ quả không sai, phụ nữ một thân một mình mà dám ngang nhiên chạy tới chỗ nguy hiểm như vậy, không hiểu trong đầu nghĩ gì nữa. Một lát sau Tống Giật liền thông báo cho cả đội mau chóng tập hợp. Nhiệm vụ lúc này là đến địa chỉ trao đổi con tin, tiến hành mai phục. Phải cam đoan bảo đảm tính mạng cho công nhân dầu mỏ trong lúc hai bên trao đổi người. Tại nơi diễn ra cuộc trao đổi con tin, ngoài bộ đội đặc chủng ra còn có một đội bắn tỉa chuyên nghiệp ẩn núp, hỗ trợ từ xa. Ai nấy đều được trang bị đầy đủ trên người, cúi rạp mình xuống gò đất nóng, toàn thân bị nhiệt khí hun nóng, mồ hôi vã như tắm. Tất cả đều chú tâm quan sát diễn biến phía trước. Bọn khủng bố đẩy một nhóm công nhân dầu mỏ ra phía trước, phe ta cũng đẩy mấy đứa trẻ về phía chúng. Nhóm công nhân sợ hãi chạy hớt hải về phía ta, được nhân viên cảnh vệ hộ tống đưa lên máy bay. Chỉ có điều sau khi mấy đứa trẻ chạy về phía bọn khủng bố, phe ta liền nhấn nút kích hoạt bom, bọn khủng bố liền bị bom nổ ngay tức khắc. Đây chính là tín hiệu khai màn trận chiến, Ninh Thư nhắm súng vào đầu một tên khủng bố, trực tiếp bắn vỡ sọ gã. Không chỉ muốn giải cứu con tin, quân ta còn muốn khiến cho bọn khủng bố, những kẻ táo bạo dám làm bất cứ việc gì phải hoảng hốt sợ hãi. Hai phe không ngừng dội mưa bom bão đạn về phía đối phương, đạn pháo liên tiếp găm vào thể xác, người người thi nhau gục xuống, khung cảnh vô cùng đẫm máu, chết chóc. Văng vẳng bên tai Ninh Thư là vô số tiếng đạn gào thét lướt qua, cô không nhịn được mà sờn tóc gáy. Tống Giật dẫn theo một nhóm người đuổi theo bọn khủng bố bỏ trốn. Bất quá Ninh Thư nhận thấy tâm trạng của Tống Giật không được tốt lắm, thi thoảng hắn xém chút nữa để bản thân mình bị trúng đạn. Lúc giết người đều siết chặt quai hàm, ánh mắt tàn nhẫn lạnh lùng, luôn đâm đầu xông về phía trước, dáng vẻ thâm cừu đại hận này khiến cho ai nhìn vào cũng sợ mất mật. Lão nhị ngăn Tống Giật lại, thế là được rồi, đừng truy đuổi quá gắt gao, kẻo cơn nóng giận lại tích tụ trong người. Tống Giật cắn chặt răng, cố bình ổn lại tâm tình. Ninh Thư tiếp tục bắn vỡ sọ một tên khác. Đội trưởng, đây là chiến trường đó, anh phải mau chóng vứt bỏ hết thảy tạp niệm đi. Ninh Thư lớn tiếng nói với Tống Giật, đồng thời nổ súng vào một gã khủng bố người Latin. Bước vào cuộc chiến này, Ninh Thư cảm thấy bản thân như rơi vào guồng quay, hết nổ súng rồi né đạn, lại tiếp tục nổ súng và né đạn. Ninh Thư bình tĩnh nương theo bước chân Tống Giật, vác theo súng, cả người đón sóng nhiệt nóng rát. Ninh Thư cũng không rõ bản thân đã giết bao nhiêu người, trong đầu chỉ văng vẳng đúng 6 chữ, phải sống sót, phải giết chúng. Thu đội, Tống Giật bỗng nghe thấy mệnh lệnh từ bộ đàm, bèn truyền đạt lại chỉ thị cho tất cả các đội viên khác. Trong đội hiển nhiên có vài người bị thương, sau đó liền được những người còn lại dìu đưa đi. Lúc cả đội rút lui, Tống Giật là người đi nhanh nhất, nếu không muốn nói là bỏ chạy. Mặc dù nói là làm việc vì quốc gia nhưng với tốc độ rút lui quá mức mau lẹ, đội cô sẽ khó tránh khỏi bị lãnh đạo đánh giá là biếng nhác, muốn trốn việc. Mỗi bộ đội đặc chủng đều được cài thiết bị định vị trong người, thông qua đó lãnh đạo cấp trên có thể biết được các cô đang chiến đấu ở đâu. Chỉ có điều cả đội tích cực rút lui như vậy thì không được ổn thỏa cho lắm. Tống Giật đi báo cáo lại tình huống với cấp trên, sau đó chạy như ngựa phi nước đại tới chỗ các đội viên, mọi người nghỉ ngơi đi, còn tôi sẽ đi tìm Ngô Tiêm Nhu. Khoan đã đội trưởng, anh hãy đưa chúng tôi theo cùng. Lão nhị nói với Tống Giật. Tống Giật khoát tay, lão Lục và lão Tam đều bị thương rồi, các cậu ở lại chăm sóc cho họ, đây là chuyện cá nhân của tôi, các cậu không cần phải đi. Để tôi đi chung với anh. Ninh Thư lên tiếng, trước hết chúng ta cần tra tin tức về chuyến bay của Ngô Tiểu Thư. Ninh Thư không biết vì sao Ngô Tiêm Nhu lại chạy lăng xăng tới đây. Đối với việc đi máy bay tới những quốc gia loạn lạc, mỗi lần hạ cánh an toàn đều chính là một điều vô cùng may mắn, phải đứng dậy vỗ tay ăn mừng, cảm tạ Chúa Trời vì đã phù hộ. Đến cả chuyện hạ cánh an toàn còn phải vỗ tay chúc mừng cũng đủ nói lên mức độ bạo loạn ở đây đáng sợ tới cỡ nào. Ngược lại ở đất nước mình cần phải bận tâm tới việc như vậy sao? Tất nhiên là không cần. Đúng vậy, đội trưởng đừng quá sốt sắng, để tôi giúp anh tra thêm thông tin. Tiểu Cửu lấy máy tính ra, ngón tay lướt nhanh như gió trên bàn phím. Tống Giật khẩn trương nhìn Tiểu Cửu, hỏi, tra được chưa? Tiểu Cửu gật đầu, quan sát đồng hồ đeo tay, nếu bây giờ lập tức đi tới sân bay thì may ra còn kịp, tuy nhiên không thể đảm bảo rằng máy bay không gặp phải sự cố bất ngờ nào đó. Tống Giật kiểm tra lượng xăng trong xe Jeep, xem xét thân xe liệu có chỗ nào gặp phải trục trặc. Kiểm tra xong xuôi liền muốn lái xe tới sân bay. Ninh Thư hỏi Tiểu Cửu về vị trí và thời gian mà chuyến bay hạ cánh. Sau đó chỉnh lại trang bị trên người, mang theo súng rồi ngồi lên xe jeep. Xuống mau, tôi không cần cô theo, ở lại đi, Tống Dật nói với Ninh Thư. Ninh Thư thở dài, cả đội đều kiệt sức rồi, hơn nữa chúng tôi rất lo lắng cho anh, bắt buộc tôi phải đi theo. Tống Dật mím môi, khởi động xe, động cơ nổ máy ầm ầm. Ninh Thư ngồi ghế sau hết ngã trái lại ngã phải. Lão tài xế Mi lái chậm thôi. Phóng xe như điên tới sân bay, kết quả nhận được thông báo máy bay đáp trễ. Ở những nơi khác, máy bay đáp trễ giờ không phải chuyện gì to tát, thế nhưng đối với nơi đây, máy bay trễ giờ đồng nghĩa với khả năng cao người trên máy bay gặp phải nguy hiểm. Không những thế, tới giờ vẫn mất liên lạc với Ngô Tiêm Nhu. Sắc mặt Tống Dật trở nên vô cùng khó coi. Hắn hung hăng nện một quyền lên tường, Ninh Thư nhìn mà đau tay rùm. Bỗng mí mắt Ninh Thư khẽ co giật, đừng nói là cha nội này tính điều động trực thăng quân dụng đi tìm Ngô Tiêm Nhu đấy nhá. Ninh Thư vẫn mải suy nghĩ, bên kia Tống Dật đã trực tiếp gọi điện thoại cho Lão Lục, yêu cầu Lão Lục phải gấp rút lái trực thăng tới đây. Ninh Thư cạn lời. Cứ tự ý điều động trực thăng như vậy. Ở đầu dây bên kia, Lão Lục do dự nói, đội trưởng, hiện tại tất cả máy bay đều được điều đi để đưa công nhân dầu mỏ về nước rồi. Chẳng lẽ ngay đến một chiếc cũng không còn? Tống Dật vồn vã hỏi. Còn thì vẫn còn, thế nhưng hiện tại máy bay trực thăng đều ưu tiên chờ công nhân dầu mỏ về nước. Hơn nữa tôi cũng không có quyền tự ý sử dụng máy bay. Lão Lục gãi đầu, khó khăn nói. Quân nhân lấy phục tùng làm thiên chức, tuy nói bộ đội đặc chủng được tự do hơn đôi chút, nhưng vẫn chưa tới mức có quyền tự ý điều động. Cậu cứ lái đi, có hậu quả gì tôi gánh tất. Tống Dật trực tiếp nói. Đội trưởng à, làm vậy không được đâu. Lão Lục cảm thấy xoắn xuýt. Không sao đâu, mọi chuyện đều do tôi, có gì tôi gánh. Lục, Ngô tiểu thư gặp phải cướp máy bay rồi. Trong lòng Tống Dật vô cùng sốt ruột, đành phải giải thích rõ với Lão Lục. Lão Lục biến sắc, việc này có nguy cơ bị lên báo mất, tốt xấu gì Ngô tiểu thư cũng là công dân nước ta, đã vậy còn là con gái của Ngô chính ủy, khẳng định cấp trên sẽ dốc toàn lực cứu viện. Anh chờ một lát, Lão Nhị sẽ báo cáo chuyện này lên lãnh đạo, đây không phải là chuyện riêng của mình anh. Đợi một lúc nữa cấp trên sẽ phát người tới hỗ trợ anh. Ngay cả Tống Dật cũng không có quyền tự ý sử dụng máy bay chứ nói gì đến Lão Lục. Tống Dật không còn cách nào, chỉ có thể bất lực chờ đợi tin tức. Hắn biết dù muốn vội cũng không được. Ninh Thư ngồi một bên nhìn Tống Dật đi tới đi lui trước mặt cô, gấp gáp không khác gì kiến bò chảo nóng. Đội trưởng, anh ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đã. Ninh Thư vỗ vỗ ghế ngồi bên cạnh mình. Mọi chuyện chưa phải tồi tệ nhất. Chỉ là máy bay hạ cánh trễ thôi mà, chúng ta cũng chưa chắc chắn về việc Ngô tiểu thư có lên máy bay hay không. Tống Dật siết chặt điện thoại trong tay, dù hắn có gọi hàng chục cuộc nhưng vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào. Nhất định đã xảy ra chuyện gì đó trên máy bay. Tống Dật khẽ thở dài, Ngô Tiêm Nhu không chỉ là bạn gái của hắn mà còn là công dân trong nước, là con gái của cấp trên. Lỡ chẳng may Ngô Tiêm Nhu xảy ra chuyện gì thì hắn biết ăn nói thế nào đây. Tống Dật vò đầu bứt tóc. Sắc mặt không ngừng biến đổi. Lão Lục, cấp trên có phê duyệt không? Tống Dật chốc chốc lại gọi điện hỏi Lão Lục. Anh đừng quá nóng vội, hiện tại họ đang xác minh thân phận Ngô tiểu thư rồi. Lão Lục có chút bất đắc dĩ mà nói. Mau mau hối thúc người ta, thời gian chính là sinh mạng. Người mình thích gặp phải chuyện bất chắc, đủ loại âu lo, sợ hãi, nóng vội, như muốn bức hắn phát điên. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều rất khó khăn. Tống Dật không ngừng thở dài làm Ninh Thư ngứa tay muốn tẩn hắn một trận ra bã. Anh phải để Lão Lục thở một chút chứ, việc sử dụng máy bay có được phê chuẩn hay không đâu phải anh ta muốn là được, có tin tức gì chắc chắn anh ta sẽ gọi cho anh, Ninh Thư bình tĩnh nói. Tống Dật vì quá bận tâm nên không suy nghĩ được thấu đáo, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Ngô Tiêm Nhu gặp chuyện là hắn lại cảm thấy không chịu nổi. Tống Dật ngồi lặng người trên ghế, chống tay đỡ trán, cô cũng là phụ nữ. Vậy cô có hiểu tại sao Ngô Tiêm Nhu lại làm thế không? Ninh Thư nói, dù sao Ngô Tiêm Nhu cũng không phải quân nhân nên tôi cũng không rõ lắm. Chỉ có điều cô ta vì anh mà lao tới chỗ nguy hiểm như vậy, phần tâm ý này cũng đủ rõ ràng rồi. Đúng là đánh rắm thối hoắc, không làm được gì hữu dụng thì cũng đừng cản trở người khác chứ. Có thể nào biết phân biệt nặng nhẹ, dù chỉ một xíu thôi. Đừng nói cái mẹ gì mà tâm ý. Lúc này ngoan ngoan ngồi chờ Tống Dật trở về mới chính là tâm ý tốt nhất đối với hắn. Cứ nhắc tới Ngô Tiêm Nhu là Ninh Thư lại cảm thấy không khỏe, Có một số người chính là được ban vốn liếng để tùy hứng, dù có làm chuyện ngu ngốc, nguy hiểm gì thì vẫn có thể sống nhăn răng. Tống Dật mệt mỏi thở dài, có lẽ cô nói đúng, Ngô Tiêm Nhu không hợp với tôi. Ninh Thư thản nhiên nói, mọi thứ đều có tính hai mặt, nếu anh đã chấp nhận Ngô Tiêm Nhu thì ngoài việc tiếp nhận ưu điểm, anh còn phải bao dung cả khuyết điểm của cô ta, tính cách của Ngô Tiêm Nhu chính là vậy mà, đâu thể dễ dàng thay đổi được. Ngây thơ, thẳng tính, không biết nhìn đại cục, tâm tư mẫn cảm, muốn được người khác bao dung chiều chuộng, nếu không bao dung nổi thì sớm muộn cũng chia tay. Ninh Thư tuân theo Tôn Trì khuyên giải thay vì khuyên giải ly tán. Ninh Thư liệt kê ưu điểm của Ngô Tiêm Nhu, xinh đẹp và xinh đẹp. Tống Dật cạn lời. Chỉ mỗi xinh đẹp thôi. Tống Dật không ngừng rung chân, lo lắng xem điện thoại. Chỉ cần xinh đẹp là được rồi, xinh đẹp chính là tất cả ưu điểm của cô ta. Ninh Thư trực tiếp nói. Tống Dật không để ý lời Ninh Thư nói, liên tiếp bấm số gọi điện. Ninh Thư liên lạc với Tiểu Cửu, hỏi Tiểu Cửu xem có phải Ngô Tiêm Nhu bị mất liên lạc trong lúc đang đi máy bay hay không. Tiểu Cửu liền gửi về một chữ, phải. Ninh Thư khẽ biến sắc, Ngô Tiêm Nhu kia giống hệt Conan vậy, bất luận đi đến đâu, nơi ấy liền xảy ra chuyện. Thế nhưng hết lần này tới lần khác cô ta vẫn bình an trở ra, tiếp tục nhảy nhót gây rối khắp nơi. Thật đúng là bất đắc dĩ mà. Dù đã qua một khoảng thời gian nhưng vẫn chưa có máy bay trực thăng nào xuất hiện. Bù lại có một tin tốt là máy bay chở Ngô Tiêm Nhu đã hạ cánh xuống sân bay, còn tin xấu chính là toàn bộ người trên máy bay đã bị khống chế. Tiếng chuông báo động vang vọng khắp sân bay nghe vô cùng chói tai. Có nhân viên thông báo qua loa rằng tất cả hành khách phải mau chóng rời khỏi sân bay, không phải nhân viên cảnh vệ thì không được ở lại. Vẻ mặt toàn bộ hành khách đều tràn ngập kinh hoàng, dù xen lẫn chút bối rối nhưng rất may là tình cảnh hỗn loạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Các nhân viên hàng không khẩn trương thực hiện công tác sơ tán đám đông. Dù hoảng sợ nhưng tất cả các hành khách vẫn di chuyển theo hàng lối ngay ngắn, hẳn là họ đã quen đối mặt với những tình huống khẩn cấp tương tự. Tống Dật liều mạng xông thẳng vào phía trong, Ninh Thư cũng vội vàng đuổi theo. Một đoàn nhân viên cảnh vệ nhanh chóng bao vây chiếc máy bay, nhưng đã qua một lúc mà cửa cabin vẫn chưa thấy mở. Có vẻ bọn không tặc này muốn khống chế các hành khách nhằm mục đích tống tiền. Bọn tao đã gài bom trong toàn bộ khoang máy, lập tức chuẩn bị 6.000 vạn, nhận đủ tiền bọn tao sẽ thả người. Trong máy bay bỗng truyền ra một giọng nói lưu manh côn đồ. 6.000 vạn, xấp xỉ 200 tỷ đồng tiền Việt. Những 6.000 vạn, 6.000 vạn này ai bỏ ra, cũng không rõ trên máy bay có bao nhiêu người nữa. Tống Dật gấp gáp đến độ mắt sung huyết đỏ ngầu, nhưng bản lĩnh của một bộ đội đặc chủng chuyên nghiệp đã giúp hắn mau chóng lấy lại tỉnh táo. Trong tình huống đó, nếu cứ lỗ mãng xông lên thì không ổn cho lắm. Thằng nào chuẩn bị tiền thì nhanh nhẹn dùm tao cái, nếu không tao sẽ bắn chết từng đứa một, cứ 10 phút một lượt. Từ máy bay truyền ra giọng nói mất kiên nhẫn, đồng thời cửa cabin đột nhiên mở ra, xuất hiện trước tầm mắt là một gã đàn ông có bộ dạng lưu manh, đang cưỡng ép một nữ tiếp viên hàng không. Nữ tiếp viên hàng không bị tên lưu manh ghì chặt cổ, ngoài ra còn bị gã ta dí súng trên đỉnh đầu. Nữ tiếp viên bị dọa đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Quần áo trên người thì sộc sệt lộn xộn, gương mặt tím xanh lỗ chỗ, hiển nhiên là bị người khác đánh đập, không thì cũng bị quấy rối. Tống Dật siết chặt nắm đấm, đi vòng qua đoàn nhân viên cảnh vệ, tìm đường tiếp cận cửa cabin. Ninh Thư quan sát tình huống, chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng cho Tống Dật. Tên lưu manh không thấy ai đáp lại gã, lập tức thẹn quá hóa giận, hô lên, không ai đưa tiền. Vậy con ả này phải chết. Tên lưu manh trực tiếp nổ súng bắn vỡ đầu nữ tiếp viên hàng không. Sau đó buông tay ra, nữ tiếp viên mất đi điểm tựa liền đổ gục xuống đất, thân thể co quắp lại tạo thành tư thế vô cùng quỷ dị, phần đầu bị trúng đạn đã biến dạng hoàn toàn. Nhất cử nhất động của tên lưu manh đã làm tất cả nhân viên sân bay đều hãi hùng khiếp vía, ngay lúc này xe cảnh sát mới gào rú lao tới hiện trường. Tên lưu manh tiếp tục tóm bừa một con tin khác, vừa hay người này lại chính là Ngô Tiêm Nhu. Sắc mặt Ngô Tiêm Nhu trở nên trắng bệch, cũng may quần áo trên người vẫn chỉnh tề. Hiển nhiên cô ta không bị người khác đụng vào người. Ngô Tiêm Nhu bị dọa phát ngốc, cảm giác lạnh lẽo từ nòng súng dí trên trán khiến cõi lòng trở nên trống rỗng phát lạnh. Ngô Tiêm Nhu sợ tới mức phát khóc. Cứu mạng, ai đó mau cứu tôi với hu hu. Ngô Tiêm Nhu rất hối hận khi đã quyết định chạy tới đây. Tại sao Tống Dật lại không tới dự sinh nhật của cô ta? Đây chính là lần sinh nhật đầu tiên bọn họ ở bên nhau cơ mà. Gọi điện cho ba ba thì hay tin Tống Dật đã đi làm nhiệm vụ rồi. Ngô Tiêm Nhu liền gây chuyện ầm ĩ, oán trách ba ba vì sao lại giao nhiệm vụ cho Tống Dật, biết rõ là sinh nhật của cô ta mà vẫn còn làm như vậy. Ngô Chính ủy bị mài tới phát phiền, nói thẳng đây là nhiệm vụ trọng yếu, yêu cầu tất cả bộ đội đặc chủng đều phải tham gia, ngay cả Tống Dật cũng không ngoại lệ. Ngô Tiêm Nhu nghe tới đây thì trong lòng nóng như lửa đốt, sau đó nói muốn đi tìm Tống Dật. Ngô Chính ủy giật nảy mình, quát lớn một tiếng láo nháo. Ngô Tiêm Nhu lại nói Tống Dật làm nhiệm vụ nguy hiểm, lỡ hắn gặp phải chuyện không lành thì cô ta biết phải làm sao, vì vậy nhất định phải đi tìm Tống Dật. Mặc dù Ngô Chính ủy rất yêu thương con gái, nhưng vẫn hiểu rõ nơi chiến trường khốc liệt đến cỡ nào. Cho nên trực tiếp bắt nhốt đứa con gái láo nháo vào phòng, nhưng chẳng hiểu vì sao mà Ngô Tiêm Nhu lại trốn được ra ngoài, đi lên máy bay. Hơ, Ngô Tiêm Nhu này đúng kiểu không làm loạn đời không nể mà. Hậu quả cho việc tùy hứng là bị cướp dí súng vào đầu, đúng là đáng đời lắm. Thế nhưng Ngô Tiêm Nhu vẫn có thể gặp dữ hóa lành, người khác thì không nhất định, ví như nữ tiếp viên hàng không xấu số kia, không những bị quấy rối lại còn bị bắn vỡ sọ. Tống Dật nhìn thấy Ngô Tiêm Nhu bị tên bắt cóc uy hiếp, dù trong lòng sốt ruột vô cùng nhưng vẫn gắng nhịn lại. Nhanh mang tiền ra đây, nếu không tao giết nó. Nhân lúc tên lưu manh quơ quơ khẩu súng, Tống Dật tức tốc nắm lấy tay vịn cầu thang, băng người nhảy qua lan can, đá chân vào người tên lưu manh. Tên lưu manh bị tấn công bất ngờ nên nhận trọn cú đá xoáy của Tống Dật, người văng mạnh vào tường. Còn Ngô Tiêm Nhu thì ngồi thụp xuống ôm đầu thét lên, lúc được Tống Dật ôm vào lòng còn dãy giụa kịch liệt. Tống Dật đành nói, là anh đây. Sau khi nghe được giọng nói Tống Dật, lúc này Ngô Tiêm Nhu mới an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt ứa ra. Nhìn thấy có người tới giải cứu mình, Ngô Tiêm Nhu mới yên tâm mà khóc lớn. Trong khoảng thời gian bị bắt cóc, Ngô Tiêm Nhu muốn khóc cũng không dám bởi vì những tên cướp lưu manh kia cực kỳ hung ác táo tợn. Nếu ai dám khóc dám làm loạn, chúng không nói hai lời liền nổ súng. Tống Dật, em, Ngô Tiêm Nhu còn chưa nói dứt câu đã bị Tống Dật kéo qua một bên né đạn. Sau đó chứng kiến hắn chặn lại đòn đánh lén của một tên lưu manh. Bị lôi vào cuộc ẩu đả, Ngô Tiêm Nhu sợ hãi hét lên. Hai tay địch bốn quyền, huống chi còn có một Ngô Tiêm Nhu cản trở, dù Tống Dật có võ thuật lợi hại cỡ nào cũng khó mà chống cự được lâu. Có tên lưu manh nhắm súng vào Ngô Tiêm Nhu, hiển nhiên nhìn ra Tống Dật đặc biệt để tâm tới Ngô Tiêm Nhu. Lưu manh sẽ không biết cái gì là ân tình, cái gì là tình yêu chân ái. Tống Dật bị mấy tên vây đánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn bay về hướng Ngô Tiêm Nhu. Mà Ngô Tiêm Nhu lại giống như choáng váng, tránh cũng không biết đường tránh. Ngay trong khoảnh khắc viên đạn chuẩn bị găm vào người, Ngô Tiêm Nhu bỗng bị kéo giạt sang một bên, viên đạn sượt qua cánh tay cô ta ghim thẳng vào khoang máy bay. Ngô Tiêm Nhu chưa kịp hoàn hồn, Tống Dật thấy vậy bèn thở vào một hơi, nhìn về phía Ninh Thư đang túm lấy tay Ngô Tiêm Nhu. Ninh Thư cầm súng nhắm ngay vào mấy tên cướp đang vây quanh Tống Dật, không do dự nổ súng đoàng đoàng diệt gọn cả đám. Còn Ngô Tiêm Ngu vẫn trong trạng thái ngây ngốc, mãi tới lúc bị người ta đẩy tới cửa cabin, chân bị đau thì mới bắt đầu có phản ứng. Ngô Tiêm Nhu bưng lấy cổ chân, nước mắt chảy ào ào. Cả đời cô ta chưa từng chật vật tới vậy. Cảm ơn cô, Tống Dật vừa bắn súng vừa nói với Ninh Thư. Ninh Thư chỉ nhàn nhạt đáp lại, mặc dù tôi không thích Ngô Tiêm Nhu nhưng cô ta vẫn là con dân trong nước, không thể để cô ta chết tha hương được. Ân oán cá nhân không là gì so với danh dự quốc gia, hơn nữa Ngô Tiêm Nhu lại còn là con gái của Ngô Chính ủy. Xét về công lẫn tư, các cô bắt buộc phải đưa Ngô Tiêm Nhu an toàn trở về. Lúc ấy Chu Nghĩa đẩy cô ra, cũng không phải vì giúp cô tranh giành đàn ông cùng cô gái này. Có những người được thỏa sức tùy hứng là vì họ được ông trời ưu ái, có nhiều vốn liếng hơn người. Nào là có người nhà bao bọc như bảo bối, lấy chồng thì được chồng yêu, cuộc sống hoàn mỹ như vậy thì cần gì phải bỏ sức nỗ lực. Ninh Thư dướn người né đạn, một bên thay băng đạn mới, Tống Dật chỉ tay ra ám hiệu, Ninh Thư gật đầu hiểu rõ. Vì trên máy bay có gài bom, các cô phải giải quyết nhanh chóng những kẻ còn lại. Ninh Thư bắn chết một tên, tiếp đó nhảy ra giữa cabin túm lấy Ngô Tiêm Nhu đang bưng cổ chân rồi co giò chạy thẳng. Nhét Ngô Tiêm Nhu vào tay cảnh sát xong, Ninh Thư lại trở về hỗ trợ Tống Dật. Đã giao cho cảnh sát rồi, chúng ta mau rút lui, trên máy bay có bom. Cảnh sát đã giải tán toàn bộ hành khách trong sân bay, còn những hành khách trong cabin, con tin cũng chạy trốn tứ phía. Ninh Thư cùng với Tống Dật tận lực ngăn chặn đám không tặc, câu giờ cho con tin chạy trốn. Cả hai không ngừng lùi về phía sau, cuối cùng thoát ra khỏi cabin. Có cảnh sát chi viện, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Tống Dật thở dài một hơi, nhìn Ngô Tiêm Nhu đang hồn bay phách lạc ở phía trước, bước nhanh qua đó. Ngô Tiêm Nhu vừa nhìn thấy Tống Dật liền bổ nhào vào lòng hắn khóc lóc. Ninh Thư chỉ yên lặng đứng từ xa nhìn hai người kia, sau đó liên lạc cho Tiểu Cửu và Lão Lục, nói rằng các cô đã giải cứu Ngô Tiêm Nhu thành công, không cần lái trực thăng và gọi người tới hỗ trợ nữa. Tiểu Cửu trả lời được. Đợi qua một lúc lâu Ninh Thư mới đi tới, nói, đã đến lúc phải đi rồi. Đừng khóc nữa, chúng ta đi thôi. Tống Dật vỗ nhẹ lưng Ngô Tiêm Nhu, Ngô Tiêm Nhu mắt ngậm nước, miệng nở nụ cười, vâng đi thôi. Có vài sợi tóc rối lòa xòa trước mặt Ngô Tiêm Nhu, dáng vẻ đầu bù tóc rối cộng với nụ cười đáng thương kia làm Tống Dật vô cùng xót xa, hắn mím chặt môi, đưa tay vén tóc cho Ngô Tiêm Nhu. Ninh Thư trầm mặc. Ngô Tiêm Nhu bị trẹo mắt cá chân, cổ chân sưng vù nên không thể đi được, Tống Dật liền bế bổng cô ta rời khỏi sân bay. Ba người lên xe Jeep, Ninh Thư rất thức thời mà ngồi ở vị trí ghế lái, Tống Dật và Ngô Tiêm Nhu ngồi phía sau. Cảm ơn anh đã cứu em, Ngô Tiêm Nhu nói với Tống Dật. Vẻ mặt Tống Dật có điểm lạnh nhạt, chỉ ừ một tiếng, không nói thêm gì. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.